Chương 1326, 1333 đế kiếp. Đan đại thành khớp hàm cắn đến rất băng vang, trên người sáu khí tạo hóa viêm phun trào mà ra, hóa thành muôn vàn điều hỏa long nhảy nhập những người đó lò bên trong. Theo sáu khí tạo hóa viêm gia nhập, người lò chung bóng người bắt đầu run rẩy, bắt đầu dãy rủa, ngửa đầu tựa ở giống hao. Lúc sau, liền có nhẹ nhẹ huyết khí từ đan lô chung bay tới huyết đàm bên trong. Huyết đàm nội, đan diễm thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, ngực mánh mà có rút lại sau bắt đầu có mỏng manh phập phồng. Thấy đan diễm trên người huyết nhục bắt đầu rồi trọng tổ, đan đại thành hơi hơi mỉm cười, thân hình chợt lóe liền biến mất ở bí cảnh chung. 4. Tiêu phủ nội, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở dược đàm bên trong, rất nhiều dược liệu, sôi nổi luyện chế thành nước thuốc không ngừng mà cung cấp với dược đàm bên trong, cung cấp quần quần không ngừng dược lực cung Tiêu Viêm hấp thu. Tiêu Viêm hơi thở ở dần dần khôi phục, trên người đấu khí dao động chậm rãi từ 4 sao đến 5 sao, lại đến lục tinh, lại đến lục tinh đỉnh, lại đến thất tinh lúc đầu. Thất tinh trung kỳ. Tiêu Viêm thực lực toàn bộ khôi phục. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm thân mình giật giật, khôi phục thần trí. Hắn giữa mày mở ra, mánh mà hút một mồm to khí, sau đó phun ra một ngụm bạch khí. Tức khắc, chung quanh cuồng phong gào thét. Đế chi nguyên khí bốn phía không gian chung lấy mắt thường có thể thấy được như tơ tuyến hướng Tiêu Viêm hội tụ mà đi. Tiêu Viêm mày bỗng nhiên vừa nhíu, đế chi nguyên khí tựa hồ quá ít, nhưng là Tiêu phủ nội ma hạch phần lớn đều bị hấp thu sạch sẽ. Này! Niết trọng sinh! Hiện giờ còn muốn đột phá. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Ám đạo Tiêu Viêm quá biến thái, quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận, phía trước còn trọng thương mất đi ý thức, chỉ là đảo mắt không chỉ có thương thế khỏi hẳn, thế nhưng còn có đột phá chi thế. Thải Lân mày liếu vừa nhíu, nàng cũng nhìn ra Tiêu Viêm giờ phút này đột phá yêu cầu trợ giúp, Thải Lân không có bất luận cái gì do dự, ấn đường chỗ xuất hiện một giọt tinh huyết, trực tiếp bắn ra bắn vào Tiêu Viêm ấn đường bên trong, Thải Lân thân hình khẽ run lên, Hân Nhi vội vàng đỡ lấy Thải Lân. Thải Lân thông qua bí pháp tu luyện này đoạn thời gian, cũng bất quá 5 tích tinh huyết, này mỗi một giọt tinh huyết trong đó ẩn chứa nồng đậm đế chi nguyên khí, Thanh Hạo Nhiên thấy thế, hơi hơi sửng sốt, trong lòng giờ phút này đối Thải Lân tràn ngập kính nể chi ý, cũng đối Tiêu Viêm tràn ngập hâm mộ. Tiểu tử này, diễm phúc không cạn, này đó nữ nhân đều cam tâm vì hắn trả giá hết thảy. Thanh Hạo Nhiên trong lòng âm thầm ý giặt sợ thở dài. Thải Lân giơ tay còn phải vì Tiêu Viêm hiến tinh huyết. Thanh Hạo Nhiên nhìn thấy, vội vàng tiến lên giữ chặt Thải Lân, đệ muội không thể, tinh huyết một giọt đã là ngươi cực hạn, lại hiến sợ muốn đả thương hồn. Thải Lân ngẩn người, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, luôn luôn lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm lại là tràn ngập nhu tình. Hắn mệnh là của ta, ta mệnh làm sao không phải hắn? Vì hắn, bị thương hồn lại như thế nào? Thải Lân không màng Thanh Hạo Nhiên khuyên can, ấn đường bên trong lần thứ hai trồi lên một giọt tinh huyết. Bắn vào Tiêu Viêm ấn đường bên trong, giờ phút này Thải Lân một mồm to máu tươi phun ra. Đệ muội, Thanh Hạo Nhiên vẻ mặt sốt ruột chi sắc, hắn trăm triệu không nghĩ tới Thải Lân như thế thật tình, trong lòng không khỏi càng ngày càng kính nể Thải Lân. Thải Lân hiện giờ địa vị cũng xưa đâu bằng nay, ma thú gia tộc thủ hộ thú, cùng lúc đó, chúng động chỗ, thân ảnh từng đạo hiện lên, những người này phân biệt là ma thú gia tộc, hôn độn bất diệt cầm đầu, yêu tộc Thanh Lân cầm đầu. Lục tục tới một số lớn người. Thanh Hạo Nhiên lúc này nào có công phu chiêu huyết bọn họ, hắn không thể lại làm Thải Lân dâng ra tinh huyết. Thanh Hạo Nhiên cắn răng một cái, tự ấn đường chỗ bắn ra hai giọt tinh huyết bắn vào Tiêu Viêm ấn đường. Tiêu phủ trên dưới, Tiêu thiếu hiện tại yêu cầu đại gia trợ giúp. Làm ơn. Chân Nhi tự nhiên cũng minh bạch giờ phút này tình huống, Tiêu Viêm lúc này muốn đột phá, không có cao giai ma hạch. Chỉ bằng hấp thu đế chi nguyên khí chỉ sợ là xa xa không đủ, chỉ có tế hiến tinh huyết mới có khả năng trợ giúp Tiêu Viêm thành công đột phá. Tiêu phủ trên dưới mấy ngàn tinh nhuệ, mọi người giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, trong đám người một trận trầm mặc, Chân Ni hàm răng khẽ cắn, bọn họ không muốn cũng là ở tình lý bên trong. Rốt cuộc tinh huyết vật như vậy, đối với bọn họ tới nói, tu luyện ngàn năm cũng chỉ sợ mới có thể ngưng tụ một giọt. Này một giọt tinh huyết có lẽ sẽ làm thực lực của bọn họ đi xuống rớt, còn sẽ giảm bớt thọ mệnh, bọn họ là Tiêu Viêm thủ hạ, nhưng quan hệ thực sự lực cùng thọ mệnh, bọn họ tình có không muốn, cũng ở tình lý bên trong. Chân Nhi không có nói nữa ngữ, yên lặng mà ấn đường chỗ hiện ra một giọt tinh huyết bắn vào Tiêu Viêm ấn đường. Đồ tôn gặp nạn, tổ sư như thế nào ngồi xem mặc kệ. Dược Ngạo Thiên tay háo vung lên, không có do dự, ấn đường chỗ tinh huyết hiện lên. Từng giọt tinh huyết không ngừng bắn vào Tiêu Viêm ấn đường. Nhưng trên bầu trời trước sau không có xuất hiện lôi vân, này thuyết minh, giờ phút này còn xa xa không đủ. Ta mệnh là Tiêu thiếu cứu, vài giọt tinh huyết tính cái gì? Đống nhiên trong đám người một đạo thanh âm nổ vang, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nhân, thực lực đại khái ở năm sao đỉnh, tựa hồ khoảng cách đột phá lục tinh không xa, mà giờ phút này không có chút nào do dự, ấn đường nội tinh huyết hiện lên, đưa hướng Tiêu Viêm. Ta mệnh cũng là Tiêu thiếu cứu. Ta nguyện ý. Ta mãi Tiêu phủ tinh nhuệ, thiếu chủ gặp nạn, tại hạ tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Vài giọt tinh huyết tính cái gì? Trong đám người hết đợt này đến đợt khác thanh âm càng ngày càng nhiều, từng giọt tinh huyết không ngừng hiện lên, từ một giọt, dần dần càng ngày càng nhiều, phảng phất hạ một trận mưa, một hồi huyết vũ. Theo càng ngày càng nhiều tinh huyết hấp thu, Tiêu Viêm thân thể bắt đầu cấp tốc run rẩy, trong cơ thể thiên hỏa cũng bắt đầu cuồng táo lên, bầu trời rốt cuộc chợt vang lên một tiếng nổ vang. Đế kiếp! Tới tới, Tiêu thiếu muốn đột phá. Tuy rằng không phải bọn họ đột phá, nhưng là giờ phút này lại giống như bọn họ muốn đột phá giống nhau hưng phấn, đôi mắt bên trong hỗn loạn hưng phấn, hỗn loạn vui sướng, này mấy ngàn tinh nhuệ, thực lực có thể có như vậy cực nhanh tinh tiến, tự nhiên là không thể thiếu Tiêu Viêm mạnh mẽ tài bồi, bọn họ đối Tiêu Viêm sở làm hết thể tự nhiên cũng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, bọn họ thuộc về Tiêu phủ, cũng thuộc về Tiêu Viêm đột phá, đối với bọn họ tới nói, cũng là thuộc về bọn họ đột phá. Vui sướng huýt tiếng vang triệt toàn bộ Tiêu phủ. Không trung phía trên, cuồn cuộn lôi vân, phô đệm chăn ở Tiêu phủ trên không, dày đặc lôi đình ở vân gian lập lòe, tựa ở ấp ủ, giống như một đầu nộ long ở trong đó ẩn nhẫn, tìm kiếm thời cơ, đánh chết con mồi. Vâng! Vâng! Lôi vân bên trong, thâu to lôi đình huýt khiếu thẳng hạ, dược đàm bên trong Tiêu Viêm giờ phút này lại nhiên bất động, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng ngự chi thế. Này đế kiếp lôi đỉnh tuy nói không phải quá mức cường hãn, nhưng là muốn lấy thân thể chi lực ngạnh kháng, luận ai cũng ăn không tiêu. Ngày thường đều có khiếu chiến long ý hỗ trợ, hiện giờ đều có trọng thương trong người. Huân Nhi đi tới đấu đế đại lục, bị đan diễm giam lỏng ngàn năm, này trên thực lực cũng khó có thành tựu. Hiện giờ thấy này hết thảy, Huân Nhi lại là bất lực, nàng vô pháp giống Thải Lân như vậy đứng ra cùng Tiêu Viêm cộng đồng gánh vác. Huân Nhi trong lòng sốt ruột là lúc cũng là đau lòng không thôi. Huân Nhi, không có gì đại sự, ngươi không cần tự trách, Tiêu Viêm cũng sẽ không trách ngươi, hảo hảo tu luyện, trưởng thành lên. Thải Lân tế dâng ra hai giọt tinh huyết lúc sau, sắc mặt cực kém, tuy rằng Huân Nhi không có hỗ trợ, nhưng là đều không phải là nàng không nghĩ hỗ trợ, mà là nàng không có năng lực đi hỗ trợ, bất quá trải qua bế quan, hiện giờ thực lực cũng có điều tình tiến, nhưng là vẫn là quá mức nhỏ bé. Chưa xong còn tiếp. Chương 1327 1334 ta chính mình tới. Thải Lân tự nhiên là nhìn ra Huân Nhi nội tâm ý tưởng, lại bất lực, như vậy tâm tình Thải Lân có thể lý giải, nhưng nàng chỉ có thể an ủi Huân Nhi. Huân Nhi mắt hạnh liếc mắt đưa tình, đôi mắt hồng nhuận, nghe nói Thải Lân lời nói, hàm răng cắn môi, khẽ gật đầu. Huân Nhi ở đấu khí đại lục, cổ tộc huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng ở đấu đế đại lục, huyết mạch đã không thể giải quyết quá lớn vấn đề, ở chỗ này. Trưởng thành vốn là một cái thập phần chuyện khó khăn, Thải Lân nếu không phải có bí pháp, có bản thân là nuốt thiên mãng tương trợ, cũng không có khả năng thực lực tinh tiến nhanh như vậy, bất quá Huân Nhi thiên phú lại là cực cao, tuy không có bí pháp, nhưng Huân Nhi thực lực tiến bộ cực nhanh, ở Tiêu Viêm cực lực dưới sự trợ giúp, Huân Nhi hiện giờ thực lực cũng đã đạt tới 4 sao đỉnh. Một cái đầu đế, ở không có bí pháp cùng huyết mạch dưới sự trợ giúp, trừ bỏ cực cao nộ tính. Căn bản không có biện pháp ở như thế đoạn thời gian nội đột phá đến 4 sao, huống chi hiện giờ Huân Nhi khoảng cách 5 sao cũng không xa, nếu thật so sánh với, Huân Nhi thiên phú chi cao, không thể so tuyệt thế thiên tài kém nhiều ít, nếu cấp Huân Nhi cũng đủ thời gian, chỉ dựa vào Huân Nhi này ngộ tính, cũng có thể đủ trưởng thành thành một phương tuyệt thế thiên tài. Lôi đình sắp sửa rơi xuống, hỗn độn bất diệt cùng Thanh Lân cũng chạy tới, nhìn hình người thô tráng lôi đình. Hỗn độn bất diệt nhìn thoáng qua dược đàm chung không chút sức mẹ Tiêu Viêm, thân hình vừa động vội vàng muốn đi lên hỗ trợ, đồng nhiên bị một đạo thanh âm ngăn lại. Không cần, ta chính mình tới. Người nói chuyện, đúng là Tiêu Viêm, dược đàm bên trong Tiêu Viêm hai tròng mắt mánh nhiên mở, đôi mắt bên trong có thể thấy được một đoàn ngọn lửa ở trong đó thiêu đốt, giơ tay, hoa mỹ ngọn lửa phun trào mà ra, hóa thành từng đạo hỏa long, xoay quanh thẳng thượng nhằm phía lôi đỉnh. Hai người tức khắc đánh sâu vào ở cùng nhau, hỏa long một ngừng, hóa thành thiên hỏa tuyên cổ thước. Vèo dược đàm bên trong, Tiêu Viêm thân hình vừa động, sau lưng thiên yêu cốt cánh hiện lên, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, một phen cầm cùng lôi đỉnh đối kháng thiên hỏa tuyên cổ thước, cánh tay chấn động, lôi đỉnh về phía sau một lui, mãnh mà vung lên, lôi đỉnh tan đi. Bầu trời lôi vân cũng không có tan đi, cuồn cuộn lôi âm càng thêm vang vọng, thật giống như bị chọc giận giống nhau. Lôi vân bắt đầu co rút lại, đồng nhiên, lôi vân bên trong một cái càng cường càng thô tráng lôi đình huyết khiếu mà xuống, loang thoáng gian có xé rách tiếng động. Đế kiếp, Tiêu Viêm phía trước là cái gì thực lực, vì cái gì sẽ xuất hiện đế kiếp, này chẳng lẽ muốn đột phá đến bát tinh. Dược Ngạo Thiên ánh mắt híp lại, mang theo vẻ khiếp sợ, Thanh Hạo Nhiên lại không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ đối này đã thấy nhiều không trách. Tiểu tử thúi, thế nhưng lại đột phá. Hỗn độn bất diệt phi một tiếng, mang theo không cam lòng, trong ánh mắt mang theo hâm mộ nhìn giữa không trung phía trên cùng đế kiếp đối kháng Tiêu Viêm. Không đúng a, này như thế nào sẽ có đế kiếp? Bất quá hỗn độn bất diệt nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, kinh dị ở ngoài ánh mắt thực mau chú ý tới suy yếu Thải Lân, vội vàng bay qua đi, đầu tiên là đối với Thải Lân chắp tay thăm hỏi. Phát chuyện gì, như thế nào sẽ như thế suy yếu? Thải Lân là ma thú gia tộc bảo hộ thần, hỗn độn bất diệt thấy thế càng là vô cùng sốt ruột. Hắn trước đó nghe nói Thải Lân ra ngoài, sau lại nghe nói Tiêu Viêm trọng thương mới tốc tốc tới rồi, gần nhất liền thấy Thải Lân sắc mặt cực kém, tức khắc sốt ruột như đốt, bảo hộ thần đối với một cái gia tộc tới nói, này tầm quan trọng không gì sánh kịp, nếu là bảo hộ thần xảy ra chuyện, có chút thời điểm đối với một cái gia tộc tới nói sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Ma thú gia tộc ở đấu đế đại lục phía trên, địa vị tuy rằng không yếu, nhưng là khoảng cách thượng một cái bảo hộ thần còn ở là lúc. So sánh với dưới kém quá nhiều, một thế hệ bảo hộ thần, cũng là một thế hệ gia tộc hưng thịnh là lúc, Thanh Lân cùng Thải Lân hai người đối với yêu tộc cùng ma thú gia tộc tới nói, kia đều là quan trọng nhất tồn tại, là vô luận trả giá bao lớn hy sinh đều phải bảo hộ đối tượng. Thải Lân xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì, hỗn độn bất diệt vẻ mặt sốt ruột, liền phải truy vấn, Thải Lân mánh mà ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hỗn độn bất diệt liếc mắt một cái. Hỗn độn bất diệt tới rồi yết hầu nói chính là bị nuốt đi xuống, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, hắn là ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài, trưởng thành tốc độ tuy rằng cùng Tiêu Viêm so sánh với kém cỏi một bậc, nhưng là ở ma thú gia tộc, hỗn độn bất diệt địa vị kia chính là đứng đầu tồn tại, bị Thải Lân. Liếc mắt một cái xem hắn đại khí cũng không dám ra. Ta không có việc gì, không cần truy vấn, ta đều có đúng mực. Thải Lân nhàn nhạt nói. Nàng tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi chính mình tế hiến tinh huyết sẽ khiến cho ma thú gia tộc truy vấn, bất quá đối với Thải Lân tới nói, tồn tại ý nghĩa không phải vì gia tộc, ai có đôi khi đối một người tới nói, lớn hơn có được hết thảy, mặc dù là lưng đeo toàn bộ gia tộc vận mệnh, nhưng cũng sẽ vì người yêu thương sẽ không tiếc. Hỗn độn bất diệt bị Thải Lân chừng, không dám ở nhiều lời, đành phải đoá sụ mặt tránh lui tới rồi một bên, hỗn độn bất diệt nhìn hiện tại tung tăng nhảy nhót Tiêu Viêm. Nơi nào giống tin tức chung nói như vậy, trọng thương gần chết, hỗn độn bất diệt khỏe miệng run rẩy, càng đáng giận chính là, gần nhất liền thấy Tiêu Viêm đột phá, cùng Tiêu Viêm kết bái huynh đệ là lúc, Tiêu Viêm thực lực còn so với hắn nhược quá nhiều, này chỉ là chớp mắt thế nhưng liền vượt qua hắn, làm huynh trưởng, bị huynh. Đệ ngạnh sinh sinh vượt qua cảm giác, nói cái gì cũng không thoải mái. Bất quá hỗn độn bất diệt nghĩ lại tưởng tượng, khỏe miệng lộ ra một mạt ý cười. Ha ha. Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi thiên phú so với ta cường quá nhiều, bất quá ta sẽ không từ bỏ, có lẽ ngày nào đó ta cũng bùng nổ, là có thể vượt qua ngươi. Hỗn độn bất diệt lầm bầm lầu bầu cười ha ha, mọi người lại vẻ mặt kinh ngạc, không biết hỗn độn bất diệt đang cười cái gì, rồi lại không dám dò hỏi. Thiên ảnh vô thước. Giữa không trung, từng đạo thước ngân xuất hiện, lôi đỉnh cùng với đối kháng, nhưng cũng chỉ là một lát chi thế. Lôi đỉnh tuy mạnh, nhưng là Tiêu Viêm càng cường. Tán. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, thiên ảnh vô thức cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem lôi đỉnh hành kích dập nát, hóa thành linh tinh quang điểm. Phía chân trời lôi vân giống như chờ đợi Tiêu Viêm sai phái giống nhau, vào giờ phút này toàn bộ tan đi, lộ ra xanh thẳm không trung. Tiêu Viêm giờ phút này hơi thở thình lình, thất tinh hậu kỳ. Lúc này đây đột phá cùng dĩ vãng đều bất đồng. Dị vãng đều là dựa vào tam kỳ vật cắn nuốt do đó đột phá, Đương nhiên lúc này đây tuy rằng không thể thiếu Niết Trọng Sinh Viêm hỗ trợ, nhưng vẫn là bởi vì mọi người tế dâng ra tới tinh huyết, cấp Tiêu Viêm sung túc đế chi nguyên khí, mới làm Tiêu Viêm được đến đột phá, thành công đột phá tới rồi thất tinh hậu kỳ. Phía chân trời phía trên Tiêu Viêm không có trì hoãn, nhìn Lôi Tản Mác đi lúc sau thân hình liền hàng xuống dưới, đối với Thanh Hạo Nhiên, Dược Ngạo Thiên ôm quyền ý bảo, sau đó đối với Dược Lao gật gật đầu, Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên cũng là mỉm cười gật gật đầu. Tiêu Viêm ngay sau đó bay đến Thải Lân cùng Hân Nhi bên người, đem nhị nữ gắt gao ôm vào trong lòng ngực, Thải Lân cùng Hân Nhi hốc mắt tức khắc đều hồng nhuận. Cảm ơn các ngươi, một đường làm bạn. Tiêu Viêm trong miệng nhẹ lẩm bẩm, lời nói tiến vào Thải Lân cùng Hân Nhi trong tai, hai người hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc bao hàm không được. Thải Lân Hân Nhi, Tiêu Viêm ít cũng từ lúc ban đầu, cho tới bây giờ hết thảy đều không rời đi các nàng, như vậy tình cảm chỉ có thể dùng đến chết không phai hình dung. Cảm tình sâu đã xa xa vượt qua phu thê chi tình, đó là một loại càng cao tình cảm, so thân tình thân thiết hơn so tình yêu càng sâu cảm tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 1328, 1335 người hoàng chi mệnh. Ôm xong hai người, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía một bên Chân Nhi, Chân Nhi sắc mặt tự nhiên cũng là không tốt, Chân Nhi nỗ lực bài trừ tươi cười, vốn định nói cái gì, lại lập tức hôn mê bất tỉnh, Tiêu Viêm vội vàng đi lên đỡ lấy. Trong tay xuất hiện một quả đan dược để vào Chân Nhi trong miệng. Tới, đem Chân Nhi tiểu thư đỡ trở về nghỉ ngơi. Tiêu Viêm nhìn Chân Nhi trong mắt thần tình, đem Chân Nhi hỗn độn sợi tóc loát đến như sau, hơi hơi mỉm cười, vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi đi, kế tiếp giao cho ta là đến nơi. Tới, đem Chân Nhi tiểu thư đỡ trở về nghỉ ngơi. Tiêu Viêm nhìn Chân Nhi trong mắt thần tình, đem Chân Nhi hỗn độn sợi tóc loát đến như sau, hơi hơi mỉm cười, vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi đi, kế tiếp giao cho ta là đến nơi. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Dược tộc tộc trưởng Dược Ngạo Thiên, chậm rãi đi qua. Sư tổ, bọn họ tình huống như thế nào? Tiêu Viêm dò hỏi đến, kỳ thật trên thực tế, Tiêu Viêm đã sớm dùng linh hồn chi lực tìm hiểu quá bọn họ hiện giờ tình huống, chẳng qua vì bận tâm Dược Ngạo Thiên mặt mũi, như vậy dò hỏi, có thể hiện ra Tiêu Viêm đối Dược Ngạo Thiên một loại tôn trọng. Dược Ngạo Thiên bị Tiêu Viêm này một do hỏi, có chút sững sờ, này luyện dược chi thuật thượng, kinh nghiệm có lẽ so Tiêu Viêm xác thật muốn phong phú rất nhiều, nhưng là dược tộc rốt cuộc cô đơn lâu lắm, trong tộc có thể lấy ra tới nội tình sợ còn không có Tiêu phủ nhiều, chẳng qua nhà ai đều có mấy cái sở trường bản lĩnh, Tiêu Viêm như thế khẳng định là có hắn ý tưởng, bởi vì Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực tìm hiểu Nam Nhĩ Minh thời điểm, phát hiện Nam Nhĩ Minh đã thương rất nặng, những người khác ở dược đàm bên trong, tuy rằng thương thế đều thực trọng, nhưng cũng miễn cưỡng là ổn định xuống dưới, nhưng Nam Nhĩ Minh lại càng ngày càng suy yếu. Dược Ngạo Thiên mày cũng nhíu chặt, hắn tự nhiên biết Tiêu Viêm nói như thế, định là ở dò hỏi có biện pháp gì không cứu Nam Nhĩ Minh. Đồ Tôn, hắn thương quá nặng, sợ đã không có thuốc nào cứu được, những người khác có lẽ còn có một cứu, chỉ là hắn. Sợ thân thể đều bị nọc độc xuống nước, toàn bộ xấu lắm. Hiện giờ chỉ còn lại có một sợi hồn. Dược Ngạo Thiên chậm rãi nói, Tiêu Viêm hai mắt phát xích, không có nói nữa ngữ, lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, tay áo vung lên, diễm mục đỉnh thình lình xuất hiện. Tiêu Viêm không có thời gian trì hoãn, hắn cần thiết bằng mau tốc độ vì bọn họ luyện chế sinh mệnh chi hoa. Nhưng, Nam Nhĩ Minh nơi này mặc dù là có sinh mệnh chi hoa, chỉ sợ cũng vô dụng. Luyện chế sinh mệnh chi hoa chính yếu chính là nếu không chết thảo này vị chủ dược liệu. Tiêu Viêm trong tay có 20 cây, mỗi một gốc cây đều có thị trường nhưng vô giá, Tiêu Viêm không thể có bất luận cái gì thất bại, mỗi một gốc cây đều cần thiết thành công. Tiêu Viêm hiện giờ là đế chi thất phẩm luyện dược sư, sinh mệnh chi hoa chỉ là lục phẩm đan dược, đối với Tiêu Viêm tới nói luyện chế lên cũng không có cái gì rất cao khó khăn, Tiêu Viêm giờ phút này cần thiết nắm chặt mỗi một phân, mỗi một giây, bởi vì giờ phút này cần thiết vì Nam Nhĩ Minh giành giật từng giây. Có lẽ hắn còn có một đường sinh cơ. Nay luyện chế sinh mệnh chi hoa còn cần một mặt dược liệu, cũng chính là cùng luyện chế hồi xuân đan cùng vị dược liệu, sinh mệnh trái cây. Tiêu Viêm hiện giờ trong tay sinh mệnh trái cây còn có rất nhiều, cũng không khan hiếm, ngược lại này bất tử thảo, có 10 cây muốn để lại cho Hỏa Thải Phượng, bất quá số lượng thượng Tiêu Viêm không cần phải lo lắng, trên tay hiện giờ có 20 cây, hiện giờ chỉ cần luyện chế 5 cái sinh mệnh chi hoa. Sinh mệnh chi hoa công hiệu cường đại, nhưng là đối với hiện giờ Nam Nhĩ Minh tới nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể trì hoãn hắn sinh mệnh biến mất tốc độ thôi. Tiêu Viêm yêu cầu chính là trì hoãn. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, nhất định có thể tìm được phương pháp cứu Nam Nhĩ Minh. Sinh mệnh chi hoa, tam vị chủ dược liệu, cửu tuyền chi thủy, sinh mệnh trái cây, bất tử thảo, này đó dược liệu Tiêu Viêm toàn bộ đều có, nhưng là Tiêu Viêm cũng không có chân chính luyện chế quá. Tiêu Viêm đem tam vị dược liệu đem ra, lại lấy ra rất nhiều phụ trợ dược liệu, này sinh mệnh chi hoa là lục phẩm đan dược, như vậy đan dược bản thân cụ bị công hiệu liền thập phần nghịch tiên, còn gần chỉ là lục phẩm, nhưng chỉ sợ luyện chế lên, so thất phẩm chỉ khó không dễ. Mọi người không dám ngôn ngữ, sôi nổi né tránh mở ra, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, trên người thiên hỏa điền cuồng trào ra, hóa thành từng đạo hỏa long, giống như biến thành Tiêu Viêm bàn tay to giống nhau, đem dược liệu bao bọc lấy, có luyện thành bột phấn, có luyện thành chất lỏng, không ngừng điều hòa, không ngừng pha loãng, Tiêu Viêm chỉ chốc lát trên trán liền dày đặc tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Viêm rốt cuộc vừa mới khôi phục, mặc dù có thông linh đan hỏa cùng nhất trọng sinh viêm làm Tiêu Viêm hiện giờ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bản chất, Tiêu Viêm hiện giờ trong cơ thể hơi thở còn ở vào hỗn loạn trạng thái, nhưng Tiêu Viêm không có thời gian đi để ý tới, Thải Lân Huân Nhi, cùng với dược lao đám người ở một bên lo lắng không thôi. Hỗn độn bất diệt lại phát hiện Tiêu Viêm không đúng địa phương, đi ỉ ủm hai y ỉa đến Thanh Hạo Nhiên một bên, nhỏ giọng đối với Thanh Hạo Nhiên dò hỏi, Ma Hoàng, Tiêu Viêm lúc trước là thất tinh trung kỳ. Thanh Hạo Nhiên nghe vậy ngẩn người, không biết hỗn độn bất diệt vì cái gì còn muốn hỏi cái này, nghĩ nghĩ, gật gật đầu trả lời nói, đúng vậy, Tiêu Viêm lúc trước là thất tinh trung kỳ a, hiện tại thất tinh hậu kỳ sao? Không sai a, ân. Từ từ, vừa mới vì cái gì xuất hiện đế kiếp? Bị hỗn độn bất diệt này vừa hỏi, Thanh Hạo Nhiên cũng là cả kinh, này tình cùng tình chi gian mới có thể xuất hiện đế kiếp. Vì cái gì Tiêu Viêm cái này chỉnh tự đột phá cũng xuất hiện đế kiếp, Thanh Hạo Nhiên tức khắc lánh tê một tiếng. Là có điểm kỳ quái a, vì cái gì sẽ có đế kiếp xuất hiện? Thanh Hạo Nhiên vừa nói, Dược Ngạo Thiên cũng là ngẩn ra, mọi người tức khắc vẻ mặt kinh ngạc. Ta nhưng thật ra nghe nói qua, có lẽ là này phiến không gian linh giác đến Tiêu Viêm quá mức nghịch thiên, cho nên muốn hàng cái lôi hoa một hoa Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên nói. Nhưng mà lại đổi lấy Dược Ngạo Thiên cùng Thanh Hạo Nhiên vẻ mặt khinh thường ánh mắt, phảng phất tựa như đang xem một cái bệnh tâm thần. Ngậy! Khi ta chưa nói, chờ Tiêu Viêm xong việc tự mình hỏi một chút hắn đi. Hỗn độn bất diệt bị này hai người xem vẻ mặt xấu hổ, hậm hực đi tới một bên, lập tức truyền tin cấp Lửa Đỏ Nhi, nàng lang quân đã xảy ra chuyện, làm nàng tốc tốc tiến đến. 4. Nhân tộc bên này, cung điện trong vòng. Chân Tông Phúc cùng Chân Bố Phàm ngồi ở đại sảnh bên trong, hắc giáp trung niên nhân đứng ở hai người trước mặt, hồi báo lúc trước phát sinh sự. Chân Bố Phàm sắc mặt có vẻ có chút nan kham. Đại ca, làm như vậy chỉ sợ cũng chút không ổn đi. Chân Bố Phàm vẻ mặt chua xót, Chân Tông Phúc lại không có quá nhiều biểu tình, đối với hắc giáp trung niên nhân gật gật đầu. Hảo, không có việc gì, ngươi đi xuống đi, chuyện này làm thực hảo. Chân Tông Phúc không trả lời ngay Chân Bố Phàm. Mà là trước đem hắc giáp trung niên nhân cố ý chi khai, hắc giáp trung niên nhân đối với Chân Tông Phúc ôm quyền. Người hoàng chi mệnh, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Tiểu nhân cáo lui. Hắc giáp trung niên nhân cung kính nói xong lúc sau, liền đi nhanh rời đi đại điện bên trong. Giờ phút này đại điện chỉ còn lại có Chân Bố Phàm cùng Chân Tông Phúc. Chân Tông Phúc trong tay xuất hiện một cái lam u sắc pha lê cầu, mặt trên xuất hiện tuyết đỉnh, quỷ ẩn ở đan diễm trên người không biết làm cái gì. Chân Tông Phúc cùng Chân Bố Phàm đều tò mò nhìn kỹ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1329, 1336 sinh mệnh chi hoa. Nhìn nhìn, Chân Tông Phúc lạnh lùng cười, Chân Bố Phàm lại tựa hồ không có nhìn ra cái gì manh mối. Chân Bố Phàm chủ yếu là quản lý thương minh, này đó thế lực chi gian ân oán tình thù, hắn đảo không phải rất rõ ràng. Đại ca, người này chính là kia vẫn luôn trong lời đồn ảnh tử minh mạnh nhất sát thủ quỷ ẩn. Chân Bố Phàm đối quỷ ẩn cũng có điều nghe thấy, chỉ thấy pha lê cầu quỷ ẩn sau khi rời khỏi không lâu, hắc giáp trung niên nhân lại xuất hiện. Nay ảnh tử minh cũng không thể lưu à, nay quỷ ẩn thế nhưng cũng muốn gả họa cấp Tiêu Viêm, bất quá cũng hảo, cứ như vậy, chúng ta cũng liền có thể danh chính ngôn thuận nói cho Tiêu Viêm, là ảnh tử minh người làm, cùng chúng ta không quan hệ. Chân Tông Phúc hơi hơi mỉm cười, tựa hồ tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Làm cho cả kế hoạch có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Đại ca, rốt cuộc Tiêu Viêm cùng chúng ta vẫn là có vài phần tình cảm, như thế tới nay, có vẻ chúng ta không phải quá mức. Ác độc đi. Chân bố Phạm nội tâm đối Tiêu Viêm vẫn là thập phần có hảo cảm, tổng cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, cho nên từ lúc bắt đầu, chân bố Phạm liền vẻ mặt chua xót khó làm biểu tình. Chuyện này, ngươi liền không cần tham dự, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi Tiêu Viêm sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm, ngươi phải hiểu được, cái này kế hoạch đã muốn chạy tới này một bước, Tiêu Viêm đối chúng ta tới nói thiếu một thứ cũng không được, chúng ta đối Tiêu Viêm tới nói cũng đồng dạng như thế. Người này thế vốn là như thế, cho nhau lợi dụng cũng thấy nhiều không trách, huống hồ nếu không phải ta, Tiêu Viêm chỉ sợ đã sớm mất mạng. Chân Tông Phúc chậm rãi nói, nói xong lúc sau, chân bố Phàm nghĩ nghĩ, đích xác như chân Tông Phúc theo như lời, lần này cần không phải chân Tông Phúc phái người nghĩ cách cứu viện, tuy rằng nghĩ cách cứu viện là một cái nguy trang, mục đích là muốn mượn đao giết người, giá họa cho Tiêu Viêm, nhưng trên thực tế cũng thật là cứu Tiêu Viêm. Kế hoạch vốn là tưởng cuối cùng mới nói cho Tiêu Viêm, nhưng hiện giờ cái này kế hoạch, quỷ ẩn lại không biết bất giác chung, trợ giúp bọn họ một phen. Kia đại ca, quỷ ẩn huynh nhi lại là chuyện gì xảy ra? Này hết thể chân bố Phàm tựa hồ cũng chẳng hay biết gì, đối trong đó nội tình cũng không chút nào cảm kích, hiện giờ mới tế hỏi chân Tông Phúc. Huynh nhi a, người này bối cảnh ta hỏi thăm quá, cái gì huynh nhi, ta cũng chỉ là nghe nói. Chân Tông Phúc khi nói chuyện có vẻ thực tự nhiên, mà một bên chân bố Phàm lại là một đầu hắc tuyến, nếu là quỷ ẩn biết, kia không được tức chết mới là lạ. Hình nhi à, người này bối cảnh ta hỏi thăm quá, cái gì hình nhi, kỳ thật ta cũng chỉ là nghe nói. Chân Tông Phúc khi nói chuyện có vẻ không cho là đúng, mà một bên chân bố Phàm lại là một đầu hắc tuyến, nếu là quỷ ẩn biết, kia không được tức chết mới là lạ. Hảo, so sánh với hiện tại Tiêu phủ nội rất náo nhiệt. Chúng ta cũng nên đi, lần này ngươi đại biểu đi là đến nơi, ta liền không đi, nhớ rõ vẫn là mang điểm thứ tốt đi, ngươi đừng nói, nghe ngươi một giảng lòng ta thật đúng là cảm thấy đối Tiêu Viêm có điểm áy náy. Chân Tông Phúc trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, bất quá thoạt nhìn lại cảm giác có chút giống là giả vờ, chân bố Phàm tắc vẻ mặt khinh thường nhìn chân Tông Phúc, chân Tông Phúc thấy thế ho khan hai tiếng lập tức đứng dậy. Chuyện này giao cho ngươi, ta còn có chuyện quan trọng muốn xử lý, đi rồi. Nói xong lúc sau liền đi nhanh rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có chân bố Phàm một người hỗn độn. Chân bố Phàm thở dài một hơi, xem ra vẫn là đến cấp Tiêu Viêm bị một phần hậu lễ này tâm cảm giác mới không có trở ngại A6. Tiêu phủ trong vòng, lửa đỏ nhi hốc mắt đỏ bừng, ngồi xổm Nam Nhĩ Minh bên người, Nam Nhĩ Minh sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, sờ lên càng là một mảnh lạnh lẽo, không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ cơ thể. Thân thể tựa hồ ở tiến vào một loại cứng còng trạng thái, đây là tử vong đêm trước, nếu nhìn kỹ hắn làn da thượng, có thể thấy ở làn da tầng dưới chót phía dưới, thấy được có một loại u màu làm quan điểm, đây là quỷ ẩn độc, hiện giờ hiển nhiên đã thẩm thấu tới rồi Nam Nhĩ Minh. Toàn thân, Hỏa Thải Hoàng cùng Dược Ngạo Thiên Thanh Hạo Nhiên đứng ở cùng nhau, Hỏa Thải Hoàng nhìn lửa đỏ nhi như thế thương tâm, làm mẫu thân, nàng tự nhiên nhìn ra lửa đỏ nhi đã trong lòng có người. Ngày thường không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng hiện giờ thấy Nam Nhĩ Minh đã tới rồi như vậy gần chết nông nỗi, lửa đỏ nhi tự nhiên rốt cuộc vô pháp che giấu trụ ở sâu trong nội tâm chính mình chân chính tình cảm, không cần những người khác nhiều lời, Nam Nhĩ Minh ở mấy người bên trong hơi thở nhất bạc. Nhược, bụng nhỏ chỗ miệng vết thương càng là cực kỳ thấy được. Cựu tuyền chi thủy, cực âm chi vật, yêu cầu thiên hỏa đạt tới điểm sôi có thể, bất tử thảo, này dược cực kỳ thần kỳ, công hiệu kỳ lạ. Yêu cầu tam trọng hòa ôn, triển khai bất tử thảo toàn bộ, phóng xuất ra niết chi lực, sinh mệnh trái cây, màu đỏ quả thân cần đến màu đỏ tím, mới là tốt nhất, còn cần 190 vị phụ trợ dược liệu. Tiêu Viêm thủ pháp cực nhanh, thiên hỏa giống như biến thành Tiêu Viêm cánh tay giống nhau, khống chế tự nhiên, cửu tuyển chi thủy, bất tử thảo, sinh mệnh trái cây cùng với 190 vị phụ trợ dược liệu toàn bộ bị thiên hỏa bao bọc lấy. Cửu tuyển chi thủy, điểm sôi đến, nhập. Cựu tuyền chi thủy từ màu vàng nhạt biến thành hơi hơi phiếm quang mang đạt tới điểm sôi hơi nước, Tiêu Viêm bàn tay vung lên, liền tiến vào diễm mục đỉnh bên trong. Bất tử thảo, lãnh hỏa, ôn hỏa, liệt hỏa. Triển khai hoàn thành, nhập. Bất tử thảo hoàn toàn giãn ra mở ra, thế nhưng biến thành dường như đang ở thiêu đốt cháy diễm bất tử thảo. Màu lam nhạt ngọn lửa chậm rãi ở thảo tiêm thiêu đốt, nhưng chỉnh cây thảo thiêu đốt rất một bộ phận, liền sẽ ở trường gia tân. không ngừng lặp lại, màu lam nhạt ngọn lửa càng ngày càng thịnh, đây là Niết Chi Hỏa. Sinh mệnh trái cây, màu đỏ tím, trong đó áp xúc khổng lồ sinh mệnh chi lực, phóng xuất ra đến đây đi. Tam vị chủ dược liệu toàn bộ luyện chế hảo, toàn bộ để vào diễm mục đỉnh bên trong, nhưng muốn chân chính dung hợp, yêu cầu một ít trung tính dược liệu tới đem này tổng hợp. Còn lại 190 vị dược liệu tiêu viêm tốc độ thực mau, mấy cái tới hợp liền toàn bộ đem này tinh luyện hoàn thành, toàn bộ để vào diễm mục đỉnh bên trong, tiêu viêm giơ tay, thiên hỏa nhảy vào diễm mục đỉnh bên trong, toàn bộ diễm mục đỉnh phía trên, từng đạo sợi tơ hoa văn hiện lên mà ra, tựa ở vì này tổng hợp, áp chế dược tính, sử đan dược nhanh hơn dung hợp. Dung hợp là cuối cùng một bước, cũng là nhất mấu chốt một bước, tiêu viêm thập phần tiểu tâm. Cái chán phía trên hiện ra một cái viên dày đặc mồ hôi, ánh mắt chớp cũng không nháy mắt liếc mắt một cái, không dám có một tia phân thần. Không trung phía trên, lần thứ hai hiện ra lôi vân, tiêu viêm mày nhăn lại, thủ pháp lần ỉ phỉ úp 5H thứ hai nhanh hơn. Giờ phút này diễm mục đỉnh trung thiên hỏa toàn bộ phun trào mà ra, theo thiên hỏa phun trào mà ra còn có 5 đạo quang mang. Tiêu viêm vung tay lên đem diễm mục đỉnh thu hồi, giơ tay gian, 5 đạo quang mang hiện lên ở tiêu viêm trước mặt. Ngọn lửa tan đi, lộ ra 5 đạo quang mang chân chính bộ dáng. Đại gia đang xem đấu phá vô thượng rất nhiều, hy vọng đại gia đi duy trì một chút nghe linh sách mới yêu thế tung hành, đệ nhất bản nguyên sang thư, yêu cầu các vị các fan duy trì, làm ơn, một chương để cử phiếu cũng là lớn lao duy trì, bái tạ. Thư hữu đàn, 5386776464, yêu thế tung hành thư hữu đàn, 608419195, cầu đề cử phiếu, cầu vẽ thắng. Nghe linh không phải chức nghiệp tay bút, gõ chữ tốc độ hữu hạn, tay tàn đảng, hy vọng đại gia thông cảm, chưa xong còn tiếp. Chương 1330-1337 táng chưa vong người. Đó là một đóa đóa phiếm 5 màu lưu quang nửa trong suốt đóa hoa, cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cảm giác, mặc dù là đứng xa xa nhìn, đều có thể cảm thụ được đến này hỏa giữa dòng lộ ra sinh mệnh hơi thở, nghe thượng một ngụm, cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng. Cảm thấy tinh thần rất nhiều, trên người đau xót tựa hồ đều giảm bớt một ít. Sinh mệnh chi hoa. Mọi người tự nhiên không biết này phiếm 5 màu lưu quang đóa hoa là vật gì, nhưng là dược ngạo thiên kiến thức rộng rãi, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trong mắt ánh sao lập lòe, thật giống như nhìn thấy gì tuyệt thế bảo bối giống nhau. Mọi người có lẽ không biết, này sinh mệnh chi hoa, từ lão ma hoàng biến mất lúc sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện quá. Như vậy đan dược công hiệu chi thần kỳ, làm sở hữu luyện dược sư đều vô cùng hướng về, tuy rằng là hoa bộ dáng, nhưng bản thân trung tâm là một quả đan dược, chỉ là phát ra đan hóa khí làm mọi người mắt thường có thể thấy được hoa bộ dáng. Cùng lúc đó, bầu trời đan lôi cũng vào giờ phút này năm đạo cùng nhau, ở không trung hóa thành một đạo thô tráng lôi đỉnh, ầm vang tiếng động cảm giác không khí mặt đất đều đang run rẩy, còn hảo tiêu phủ chiếm địa phạm vi cực đại. Này lôi vân vừa lúc chỉ ở tiêu phủ trong vòng, bất quá địa phương khác cũng có thể thấy được đến tảng lớn lôi vân. Kia! Đó là tiêu phủ đi, trong vòng một ngày thế nhưng xuất hiện 2 lần lôi vân, chẳng lẽ có người liên tục đột phá? Đúng vậy, nghe nói bên trong phủ chủ là mới tân chức không lâu đâu đế, hiện giờ thực lực đều là một điều bí ẩn, nghe nói cường đáng sợ. Ân, ta nghe nói đan điện bên kia động tĩnh rất lớn, nghe nói điện chủ nhi tử đã chết. Điện chủ nhi tử, là cái kêu đan cái gì tới? Đan diễm, đối chính là đan diễm, nghe nói cũng là bị cái này tiêu phủ chủ giết chết, ngươi có biết hay không, ở trước kia đan điện chủ có một cái tiểu nhi tử, nghe nói thiên phú cực cao, nghe nói cũng là chết thảm cùng này tiêu phủ chủ trong tay, đan điện như thế cường đại, này tiêu phủ thế nhưng còn giết chết đan điện chủ 2 cái nhi tử, chỉ sợ sắp có một hồi đại chiến muốn bạo phát. Đan diễm tử vong tin tức thực mau liền ở cự hy thành trung truyền khắp mở ra, đan điện động tĩnh thật sự quá lớn, tin tức truyền đến cũng tự nhiên mau, rốt cuộc đan điện thực lực tại đây cự hy thành bên trong khởi có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, chung quanh rất nhiều thế lực đều sẽ đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, quan trọng nhất đan điện giờ phút này chặt đứt sở hữu đan dược cung cấp, lực ảnh hưởng trực U98GV8 tiếp trải rộng toàn bộ cự hy thành. Tiêu phủ trong vòng, tiêu viêm lần thứ 2 xông lên không trung. Đối mặt 5 đạo hợp thành một đạo lôi đỉnh, tiêu viêm trên mặt không có bất luận cái gì sợ sắc, này rốt cuộc chỉ là lục phẩm đan dược đan lôi. Đối với tiêu viêm tới nói đích sắc không đáng sợ hãi, tiêu viêm lần thứ 2 lấy ra thiên hỏa tuyên cổ thước, cùng trên bầu trời lôi đỉnh hành kích ở cùng nhau, này đan lôi tuy rằng là năm đạo hợp thành một đạo, nhưng này nơi nào sẽ so đế kiếp lôi đỉnh cường hãn. Thiên ảnh vô thước. Nhưng Tiêu Viêm không có một tia muốn cùng này đối kháng chi tâm, trực tiếp thi triển đấu kỹ, đem đan lôi đánh tan. Hiện tại hắn không có dư thừa thời gian trì hoãn, thiên ảnh vô thước xích ảnh che kín khắp không trung, xem phía dưới người trợn mắt há hốc mồm. Theo Tiêu Viêm đột phá tới rồi thất tinh đấu đế hậu kỳ, lại hơn nữa phía trước trong chiến đấu, thi triển ra thiên ảnh vô thước thứ 5 trọng, ngàn thước hợp nhất, đối này đấu kỹ cơ hồ lĩnh ngộ đến đại thành, chỉ là tùy tiện thi triển. Cũng không biết so trước kia cường nhiều ít. Không trung phía trên lôi vân trực tiếp bị đạo đạo đúng sự thật xích ảnh oanh kích tàng ra, Tiêu Viêm thấy lôi tản mát đi lúc sau, mới từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, vừa rơi xuống đất, bước chân khẽ run lên. Tiêu Viêm ca ca Hân Nhi thấy thế sốt ruột muốn đi lên đỡ lấy Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ổn ổn thân hình, đối với Hân Nhi vẫy vây tay, ý bảo Hân Nhi chính mình không có chuyện, Thanh Hạo Nhiên cùng Dược Ngạo Thiên sôi nổi ở một bên đối Tiêu Viêm càng thêm bội phục. Một cái trọng thương sắp mất đi tánh mạng người, hiện giờ một khôi phục, tắc không màng tất cả vì chính mình các huynh đệ dùng hết hết thảy, này một phần ý chí cùng tình nghĩa, làm ở đây người đối Tiêu Viêm đều kính nể không thôi, toàn bộ Tiêu phủ tuy rằng đứng đầy người, lại tĩnh cực kỳ. Tiêu Viêm vung tay lên, đem sinh mệnh chi hoa thu vào bàn tay bên trong, hóa thành 5 viên đan dược phía trên rực rỡ lung linh, nhìn qua phảng phất không phải đan dược, giống như một viên viên lưu ly làm thành chân châu giống nhau. Tiêu Viêm đi qua đi, đem đan dược phân biệt để vào trọng thương 5 người trong miệng, trừ bỏ Nam Nhĩ Minh, mọi người cả người đều bắt đầu mạo hiểm nhẹ nhẹ bạch khí, nguyên bản loãng hơi thở bắt đầu nhanh chóng kéo lên, nhưng Nam Nhĩ Minh nơi này, lại không có chút nào phản ứng. Lửa đỏ nhi ngồi ở dược đàm bên Nam Nhĩ Minh bên người, Nam Nhĩ Minh nhắm chặt mắt, tuấn tiếu khuôn mặt mất đi sinh cơ lúc sau, làm người cảm giác được một loại đến từ linh hồn đau. Tiêu Viêm đi qua, đem tay đặt ở Nam Nhĩ Minh trên đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, Tiêu Viêm đi vào Nam Nhĩ Minh tâm thần bên trong, Tiêu Viêm trên người quỷ linh toàn bộ trào ra, dũng mãnh vào Nam Nhĩ Minh thân thể bên trong, một mảnh trong bóng tối, nửa trong suốt Nam Nhĩ Minh đôi mắt nhắm chặt, Tiêu Viêm đi qua, kéo lại Nam Nhĩ Minh tay, Nam Nhĩ Minh hồn đôi mắt mới chậm rãi mở mắt ra tới. Tiêu! Thiếu! Ta đây là, muốn chết sao? Nam Nhĩ Minh hai mắt vô thần. Hồn phách của hắn đang ở tan đi, thân thể dần dần trở nên trong suốt, Nam Nhĩ Minh thời gian không nhiều lắm, bất quá Tiêu Viêm tới lúc sau không nói gì, Tiêu Viêm muốn giúp Nam Nhĩ Minh hấp thu sinh mệnh chi hoa, này sinh mệnh chi hoa hiện giờ đã là vô pháp chữa khỏi Nam Nhĩ Minh thương thế, bất quá vì hắn bảo trụ linh hồn vẫn là có thể, hơn nữa Tiêu Viêm dùng quỷ linh chi lực đem Nam Nhĩ Minh tan đi sở hữu hồn phách toàn bộ lôi kéo. Trở về. Nam Nhĩ Minh hồn phách lần thứ 2 ngưng thật lên, ở Nam Nhĩ Minh hồn phách trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa thật lớn hoa, đây đúng là sinh mệnh chi hoa. Sinh mệnh chi hoa cường đại sinh mệnh lực bắt đầu phóng thích, đóa hoa phía trên một viên viên quang điểm tràn ra, hướng Nam Nhĩ Minh ngưng tụ, làm Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan. Tiêu thiếu, nếu ta đã chết, có thể hay không cần nói cho Hồng Nhi là ai giết ta, ta không hy vọng nàng cuốn vào chiến tranh bên trong. Ta hy vọng nàng có thể vui sướng sống sót. Nam Nhĩ Minh thần sắc đau thương, hắn thực minh bạch hiện tại chính mình tình cảnh, hắn đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại, thậm chí liền đau xót đều không có, một loại hư không cùng đến từ linh hồn chỗ sâu trong lôi kéo cảm lan tràn Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh biết, tử vong cách hắn đã gần trong gang tấc. Yên tâm, ta nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm ta bất luận cái gì một cái huynh đệ xảy ra chuyện. Ai đều không thể. Lửa đỏ nhi chính ngươi chiếu cố, ta mới lười đến quảng, an tĩnh ngốc tại nơi này, chờ ta. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc, không chờ Nam Nhĩ Minh mở miệng, Tiêu Viêm liền lập tức rời khỏi Nam Nhĩ Minh hồn phách không gian, đã là hồn phách Nam Nhĩ Minh chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng linh nước mắt chậm rãi rơi xuống. Lần này sợ khó thoát vừa chết. Hồng Nhi thực xin lỗi, đại gia đang xem đấu phá vô thượng rất nhiều. Hy vọng đại gia đi duy trì một chút nghe linh sách mới yêu thế tung hành, đệ nhất bản nguyên sang thư, yêu cầu các vị các fan duy trì, làm ơn, một chương để cử phiếu cũng là lớn lao duy trì, bái tạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1331, 1338 trọng tố thân thể. Tiêu thiếu, thực xin lỗi, chỉ sợ về sau rốt cuộc vô pháp cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu khiếu chiến Nam Nhĩ Minh từng câu thở dài. Tử vong hơi thở càng ngày càng gần, tuyệt vọng hơi thở tràn ngập hắn, hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu thật lớn sinh mệnh chi hoa, theo sau chậm rãi nhắm mắt lại, từng màn hồi ức ở hắn trước mắt sẽ qua, cuộc đời này nếu phủ. Trong lòng có tòa mộ, tháng trưa vong người bốn. Tiêu Viêm lập tức mở mắt ra, lửa đỏ nhi thấy thế khóc hồng hai mắt lập tức ngắm nhìn ở Tiêu Viêm trên người. Tiêu Viêm chau mày, nhìn lửa đỏ nhi tiểu tụy bộ dáng, Tiêu Viêm trong lòng đau xót, an ủi lửa đỏ nhi nói, đừng lo lắng, Nam Nhĩ Minh sẽ không có việc gì. Ngươi ở chỗ này bồi hắn, hắn yêu cầu ngươi. Thấy Tiêu Viêm nói được nghiêm túc, lửa đỏ nhi đối Tiêu Viêm nặng nề mà gật gật đầu, nàng tin tưởng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn Thanh Mục Nhi mấy người, gió lốc thương thế thực trọng, bất quá không có chúng độc, sinh mệnh chi hoa dược lực cực kỳ cường hãn, mọi người thương thế đang ở nhanh chóng khôi phục, sắc mặt cũng ở chậm rãi từ tái nhợt trở nên hồng nhuận lên. Này dược đàn nội nước thuốc mọi người cũng xuất hiện Tiêu Viêm khôi phục là lúc hấp thu, này nước thuốc là dược tộc đặc chế, đối trọng thương người có vô cùng cường hãn khôi phục công hiệu, sinh mệnh chi hoa dược hiệu cùng này nước thuốc, làm mọi người khôi phục làm ít công to. Tiêu Viêm xem mặt khác mấy người đều không có sự, chỉ có hiện tại chỉ còn lại có hồn phách Nam Nhĩ Minh. Sư tổ, Nam Nhĩ Minh tình huống phi thường không xong, ngài có biện pháp gì không? Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Ngạo Thiên, hắn hiện tại hết đường xoay sở, đành phải hướng Dược Ngạo Thiên cầu cứu. Dược Ngạo Thiên cho mày, nói, Nam Nhĩ Minh thân thể bị nọc độc xâm nhập, đã toàn bộ hoại tử. Muốn cứu Nam Nhĩ Minh chỉ có một biện pháp, là duy nhất biện pháp trọng tố thân thể. Trọng tố thân thể. Tiêu Viêm mày nhăn lại, trọng tố đấu đế chi khu cũng không phải là chuyện dễ, nếu thân thể cường độ không đạt được, căn bản vô pháp thừa nhận trụ hồn phách chi lực, huống chi hiện giờ thời gian quan trọng, như thế nào trọng tố đều vẫn là một nan đề. Ân, trọng tố thân thể. Dược Ngạo Thiên gật gật đầu, biểu tình ngưng trọng, bất quá trọng tố đấu đế chi khu cũng không phải là chuyện dễ, nhìn chung sử, chỉ có một người làm được. Mọi người đều an tĩnh mà nghe Tiêu Viêm cùng Dược Ngạo Thiên đối thoại. Là ai? Có thể tìm được hắn sao? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Dược Ngạo Thiên dừng một chút, hảo một lát sau phe phẩy đầu nặng nề thở dài, ảm đạm nói, tìm không thấy. Hắn chính là truyền cho ngươi tuyệt thế phương thuốc Lao Ma Hoàng. Thanh Huyền Thiên. Lao Ma Hoàng. Tiêu Viêm kinh huyết nói, Dược Ngạo Thiên gật gật đầu. Tiêu Viêm nghĩ lại tưởng tượng, chính mình như thế nào đã quên này cha. Lão Ma Hoàng tất thể sắc và tinh thần huyết toàn bộ ở chính mình nơi này, sở hữu phương thuốc đều ở chỗ này, có chút phương thuốc Tiêu Viêm trước kia thực lực không đủ, vô pháp mở ra, hiện giờ đã tấn chức vì thất phẩm luyện dược sư, không biết có thể hay không tìm được Dược Ngạo Thiên trong miệng sở thuật luyện chế đấu đế chi khu phương thuốc. Ta lập tức tìm. Tiêu Viêm lập tức ở nạp giới trung tìm kiếm lên. Lão Ma Hoàng lưu lại phương thuốc rất nhiều, rậm rạp, có còn có chút tàn phá. Tiêu Viêm không ngừng lấy ra tới, xem đến Dược Ngạo Thiên ở một bên chảy dòng nước miếng. Này đó phương thuốc nhưng đều là thất truyền A, cái nào luyện dược sư có thể không quen mắt? Không, không phải luyện dược sư cũng sẽ quen mắt. Tiêu Viêm một quyển ra tới là xem. Chính là, trừ bỏ một đống còn đánh nữa thôi khai phương thuốc, Tiêu Viêm đem có thể mở ra duyệt xem phương thuốc toàn xem xong rồi, cũng không tìm được Dược Ngạo Thiên nói có thể luyện chế ra đấu đế chi khu phương thuốc. Tiêu Viêm nhìn đến cuối cùng, đống nhiên thấy trong một góc có một khối giống cục đá giống nhau màu đen chi vật giống cục đá giống nhau vật trạng, thoạt nhìn cùng mặt khác phương thuốc có cực đại chênh lệch, mặt khác phương thuốc đại đa số đều là quyển trụ, thứ này Tiêu Viêm vẫn luôn cũng chưa chú ý, cảm giác chỉ là một cái thực bình thường đồ vật, bất quá Tiêu Viêm lúc này lấy ra vừa thấy, tức khắc dọa hắn giật mình. Đây là thần dựng chi thạch. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức ở nạp giới trung tìm kiếm một phen. Lấy ra một quyển có chút tàn phá màu đen quyển trục. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có mở ra quyển trục, mà là cầm quyển trục nhắm hai mắt lại, mày nhăn lại vừa nhíu. Hóa ra này quyển trục không phải dùng đôi mắt xem, mà là dùng linh hồn chi lực đi cảm ứng. Không lớn trong chốc lát, Tiêu Viêm mở to mắt, trong mắt có quang ở lập lòe. Nam Nhĩ Minh được cứu rồi. Nhưng chẳng qua, này thần dựng chi thạch sợ là không đủ. Tiêu Viêm nói. Này quyển trục bên trong sắc thật giống như Dược Ngạo Thiên theo như lời, thật sự ghi lại như thế nào luyện chế đấu đế chi khu biện pháp, chẳng qua điều kiện yêu cầu cực cao. Này cục đá chính là thần dựng chi thạch, nghe nói là vạn vật mới bắt đầu dựng dục lưu lại, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy chân dung, chẳng qua điểm này cũng quá ít đi, thật sự có thể luyện chế ra đấu đế chi thân. Dược Ngạo Thiên nghi hoặc nói, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Nay chỉ sợ là lão ma hoàng lưu lại hàng mẫu, muốn luyện chế, sợ yêu cầu nửa tòa sơn lớn nhỏ thần dựng chi thạch mới được. Tiêu Viêm chua xót nói, như vậy thần dựng chi thạch nơi nào là nhiều cấp 16 đến, hiện giờ có thể có như vậy một tiểu khối đều là không dễ dàng, huống chi sợ là rất nhiều người nghe cũng không từng nghe nói qua vật ấy. Đại gia có hay không gặp qua như vậy cục đá? Tiêu Viêm đem trong tay màu đen cục đá giơ lên. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Tiêu Viêm trong tay màu đen cục đá. Màu đen cục đá dưới ánh nắng chiếu xuống hiện ra thiên tím nhan sắc, xuyên thấu qua ánh mặt trời còn có thể thấy, cục đá nội mơ hồ có một cái như trái tim giống nhau đồ vật ở nhảy lên, tựa hồ chất chứa sâu đậm huyền bí. Nhưng mà, mọi người sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không có gặp qua. Tiêu Viêm nguyên tưởng rằng tìm được rồi hy vọng, nhiều người như vậy liền thấy đều không có gặp qua. Chạy đi đâu tìm nửa tòa sơn lớn nhỏ thần dựng chi thạch, hơn nữa trừ bỏ này thần dựng chi thạch, còn cần một thứ mới có thể hoàn thành, đó chính là quỷ linh. Bất quá hiện tại việc cấp bách là trước tìm được thần dựng chi thạch làm Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan, tam kỳ vật Tiêu Viêm trên người nhưng thật ra có, nhưng là đều dung hợp, vô pháp chia lịa. Bất quá hiện tại việc cấp bách là trước tìm được thần dựng chi thạch làm Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan, quỷ linh này một bước nhưng thật ra không nóng nảy. Trước hết cần tìm được thần dựng chi thạch, làm Nam Nhĩ Minh hồn phách không tiêu tan mới là hiện giờ mấu chốt. Tiêu Viêm tưởng, nếu cuối cùng đều không thể tìm được quỷ linh, kia liền đem chính mình mạnh mẽ phân cách ra tới thử một lần, rốt cuộc chính mình dung hợp như vậy nhiều quỷ linh. Ở mọi người sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không có gặp qua, hết đường xoay sở là lúc, một bên hỗn độn bất diệt chau mày, suy tư một chút, tựa hồ có chút mày. Hồng Nhi muội muội, thứ này ngươi gặp qua không? Ta tựa hồ có như vậy một chút ấn tượng, hình như là ở nơi nào thấy quá. Nhưng thời gian có chút dài quá, ta cũng nhớ không quá được. Hỗn độn bất diệt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh bên người lửa đỏ nhi. Đại gia đang xem đấu phá vô thượng rất nhiều, hy vọng đại gia đi duy trì một chút nghe linh sách mới yêu thế tung hành. Đệ nhất bản nguyên sang thư, yêu cầu các vị các fan duy trì, làm ơn, một chương để cử phiếu cũng là lớn lao duy trì, bái tạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1332, 1339 Nguyên Thủy Núi Non. Lửa đỏ nhi, này hắc thạch ngươi gặp qua không? Ta tựa hồ có như vậy một chút ấn tượng, giống như ở nơi nào thấy quá, nhưng thời gian có chút dài quá, ta cũng nhớ quá rõ ràng hiểu rõ. Hỗn độn bất diệt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh bên người lửa đỏ nhi. Lửa đỏ nhi nghe vậy, lau lau nước mắt, mọi người nghe vậy cũng đồng thời nhìn về phía lửa đỏ nhi. Nhìn lửa đỏ nhi thương tâm muốn chết bộ dáng mọi người trong lòng đều rất không đành lòng, đặc biệt là hỏa thải hoàng, nhìn nữ nhi thương tâm khổ sở, làm mẫu thân nàng trong lòng càng là khổ sở, nhưng lại bất lực. Lửa đỏ nhi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm trong tay kia một tiểu khối hắc thạch, phượng mi hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở hồi ức, nàng cùng hỗn độn bất diệt có đồng dạng cảm giác, loại này bộ dáng cục đá, trong trí nhớ hình như là có chút ấn tượng, chẳng qua có chút mơ hồ. Này thuyết minh hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi đã từng xác thật gặp qua. Hỗn độn bất diệt cũng là nỗ lực hồi tưởng, thứ này tựa hồ thật lâu trước kia nhìn thấy qua, chính là nghĩ không ra ở nơi nào nhìn đến. Bí mật căn cứ. Hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, chăm miệng một lời nói. Nghĩ tới, khi còn nhỏ, ở chúng ta ma thú gia tộc Nguyên Thủy Núi Non Trung, đôi ta bí mật căn cứ trước mặt thật giống như có như vậy một khối to cục đá. Bên trong có một cái màu đen hư ảnh, nghe ta lão cha nói gọi là gì thần dựng chi thạch. Hỗn độn bất diệt trong mắt ánh sao lập lòe, cơ hồ xác định chính là Tiêu Viêm trong tay lấy loại này hắc thạch. Nguyên Thủy Núi Non. Tiêu Viêm ngẩn người, ma thú gia tộc Nguyên Thủy Núi Non chúng có rất nhiều chân quý dược liệu, tại ngoại giới cơ hồ đều tuyệt tích, Nguyên Thủy Núi Non trong ngoài đều không mở ra, giống ục 9E giờ như vẫn luôn ở bảo hộ cái gì. Tiêu Viêm nhìn về phía Hỏa Thải Hoàng. Hỏa thải hoàng lại nhìn thoáng qua tràn ngập chờ mong ánh mắt lửa đỏ nhi, khẽ gật đầu, cũng coi như là ngầm đồng ý việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Tiêu Viêm nghe vậy, không thể lại trì hoãn, lập tức nói, lửa đỏ nhi gật gật đầu, Tiêu Viêm phất tay, thiên hỏa phóng thích mà ra, ngọn lửa đem Nam Nhĩ Minh bao vây lại. Sư tổ, Tiêu phủ nội mặt khác mấy người liền làm ơn người chiếu cố. Tiêu Viêm đối với Dược Ngạo Thiên chắp tay nói, Dược Ngạo Thiên gật gật đầu. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc, mọi người đều biết Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Kêu Vân Nhi, ngươi liền lưu tại Tiêu Phủ đi, ngươi hiện tại đi ra ngoài cũng không an toàn, chiếu cố hảo nhà của chúng ta, chờ ta trở lại. Tiêu Viêm đối Huân Nhi nhu hòa nói, Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Viêm an bài xong hết thể lúc sau đỡ Thải Lân, mang theo hôn mê Nam Nhĩ Minh trực tiếp nhanh chóng hướng đi thông ma thú gia tộc trùng động mà đi. Cự Hy thành nội, mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn Tiêu phủ nội lao ra một đại đội nhân mã vội vội vàng vàng, sôi nổi đều cho rằng Tiêu phủ cùng Đan Điện muốn khai chiến. Tiêu phủ người xuất phát, Tiêu phủ điểm này người tưởng cùng Đan Điện đánh, không quá khả năng đi. Cầm đầu cái kia là Tiêu phủ phủ chủ Tiêu Viêm, phía sau còn lại là ma thú gia tộc Hỗn Độn Bất Diệt, còn có Hỏa Thải Hoàng, Ma Hoàng, này hai đại thế lực đều duy trì Tiêu phủ, nếu thật sự như vậy, một trận chiến này chỉ sợ một trận chiến này không thể nói là tuyệt hậu kia cũng coi như là chưa từng có đi. Cự Hy Thành đã lâu đều không có phát sinh quá như vậy đại sự kiện, ai xem ra bình tĩnh tóm lại phải bị đánh vỡ. Này Đan Điện đối đan dược khống chế thật sự quá mức cường đại, Đan Điện đám kia người tại đây Cự Hy Thành nội muốn làm gì thì làm, đã sớm nên diệt diệt bọn họ huy phong. Đan Điện thế lực cường đại, chỉ sợ Tiêu phủ không địch lại a bọn họ đại chiến cũng hảo. Dù sao đan dược đoạn hóa, đánh không đánh, chúng ta đều không có đan dược à, chưa xong còn tiếp. Chương 1333, 1340 thần dựng chi thạch. Gì? Bọn họ như thế nào đi chính là ma thú gia tộc trùng động, chẳng lẽ nói. Biết đánh không lại chạy tới ma thú gia tộc trốn đi. Ta xem sẽ không, Tiêu phủ này phủ chủ đã từng cũng chỉ thân đi đan điện muốn người, này phân can đảm, không giống như là sẽ lâm trận bỏ chạy người. 4. Ma thú gia tộc nội, Tiêu Viêm đám người đã tới rồi. Hỗn Độn Bất Diệt, Nguyên Thủy núi non ở đâu? Tiêu Viêm nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, Hỗn Độn Bất Diệt tắc sắc mặt có chút khó xử. Tiêu Viêm một phép tốt, mới nhớ tới chính mình đây là sốt ruột hồn. Nhân gia này Nguyên Thủy núi non có thể bảo hộ như thế hoàn hảo, kia tất nhiên là làm chu toàn bảo hộ, đừng nói là ngoại nhân, liền tính là ma thú gia tộc người cũng không cho phép tiến vào. Hỗn Độn Bất Diệt đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Hỏa Thải Hoàng. Hỏa Thải Hoàng người mặc cao quý, một huýt một hút dàn tận hiện ung dung hoa quý khí chất. Nàng là Hỏa Phượng nhất tộc gia chủ, địa vị cao quý, có quá cao quyền lợi. Này Nguyên Thủy núi non, trừ bỏ Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hồng Nhi tiến vào quá, chúng ta cũng đều thật lâu không có đi vào. Nếu Hồng Nhi như thế để bụng, ta tất nhiên sẽ không cản trở, chẳng qua còn cần Hỗn Độn Bá Thiên cho phép mới được. Hỏa Thải Hoàng chậm rãi nói. Tựa hồ này Nguyên Thủy núi non chung có cái gì cực bí ẩn đồ vật. Ta lão cha hẳn là tại gia tộc đại sảnh đi, đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Cha ta người này có điểm khó mà nói lời nói, một hồi yêu cầu Hỏa A-di thật đẹp luôn vài câu. Hỏa A-di ở ma thú gia tộc địa vị số 1 số 2. Thật sự không được, ta mang bọn ngươi xông vào. Hỗn Độn Bá Thiên ở ma thú trong gia tộc tự nhiên là nói 102, bất quá trừ bỏ Hỗn Độn Bất Diệt đứa con trai này. Trước nay liền không có đem hắn lao cha Hỗn Độn Bá Thiên để vào mắt quá, nếu không phải như vậy, khi còn nhỏ Hỗn Độn Bất Diệt cũng sẽ không mang theo lửa đỏ nhi trộm chạy tiến Nguyên Thủy núi non. Tiêu Viêm gật gật đầu, rốt cuộc đây là địa bàn của người ta, không mở ra cũng tự nhiên có hắn nguyên nhân nơi, nhưng loại này thời điểm, vì huynh đệ bí mật Tiêu Viêm vô luận trả giá nhiều ít đại giới đều nguyện ý mọi người tới đến đại sảnh nội, quả nhiên thấy được Hỗn Độn Bá Thiên đang ngồi ở thủ vị xử lý gia tộc sự vật. Hỗn Độn Bất Diệt vội vàng đi lên đem tình huống cùng Hỗn Độn Bá Thiên nói một lần. Hỗn Độn Bá Thiên mày kiếm thượng tiểu, khí phách ngưng nhiên, nghe vậy lúc sau khẽ to mày. Bát tinh đỉnh thực lực kia cũng không phải là hư, tại đây trên đại lục cũng là đứng đầu giống nhau tồn tại. Không được, này núi non không thể đi. Hỗn Độn Bá Thiên nhàn nhạt nói, đương nhiên như vậy ngự khí giới hạn trong Hỗn Độn Bất Diệt. Vì cái gì không được, ta cùng Tiêu Viêm là huynh đệ, hắn gặp nạn ta cần thiết giúp. Dù sao vô luận như thế nào ta cũng muốn dẫn bọn hắn đi, liền tính ngươi không chuẩn, ta cũng phải đi. Đi. Tiêu Viêm, ta đây liền mang bọn ngươi đi. Hỗn Độn Bất Diệt làm người trượng nghĩa, cùng Tiêu Viêm là bái kết huynh đệ. Tiêu Viêm thấy thế trong lòng ấm áp. Tiêu Viêm đi đến Hỗn Độn Bất Diệt trước mặt vô vô bờ vai của hắn, đối với Hỗn Độn Bá Thiên ôm quyền. Bá Thiên ba phụ, tại hạ Tiêu Viêm, hiện giờ ta huynh đệ sắp ngã xuống. Chỉ có Nguyên Thủy núi non chúng có một khối thần dựng chi thạch, hiện giờ chỉ có này thần dựng chi thạch mới có thể cứu ta huynh đệ một mạng, vô luận điều kiện gì, chỉ cần ta Tiêu Viêm có thể làm được, ngài cứ việc phân phó. Tiêu Viêm ôm quyền nói, Hỗn Độn Bá Thiên nghe nói Tiêu Viêm vừa nói thần dựng chi thạch mãnh nhiên cả kinh. Tiêu Viêm ngươi như thế nào sẽ biết thần dựng chi thạch? Hỗn độn độc bá thiên có chút kinh dị. Sao, lại không phải cái gì bảo bối, ta nói. Hỗn độn bất diệt ngạo nghễ nói, hỗn độn bá thiên cắn răng một cái, có chút bực bội. Tiểu tử thúi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng không biết điều, ngươi tin hay không ta chịu ngươi. Hỗn độn bá thiên chính là bị hỗn độn bất diệt chọc giận, hỗn độn bất diệt còn lại là vẻ mặt đạm nhiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1334, 1341 cấp lao tử tiểu tâm một chút. Ngươi chịu ta còn thiếu sao, ta không nương, trừ bỏ bị cha đánh, nơi nào có nương ái, ta nói cho ngươi hỗn độn bá thiên, ngươi môi đánh ta một lần ta nương đều ở trên trời nhìn, ta buổi tối liền báo mộng nói cho nương, ngươi nhi tử các loại bị người khi dễ, không có người đau, không có nhân ái. Hỗn độn bất diệt bẹp miệng, chậm rãi nói. Ngươi ba, lao tử thật muốn một cái tát huyết chết ngươi. Hỗn độn bá thiên giơ lên tay. Hỗn độn bá thiên, tổ tiên là từng lưu lại di ngôn bảo hộ núi non, nhưng là bọn họ cũng yêu cầu không bao nhiêu, giúp bọn hắn đi. Hỏa thải hoàng hiền lành hòa ái, việc này quan nàng nữ nhi, hỏa thải hoàng tự nhiên là có chút bất công. Mâu hoàng, ngươi biết, này thần dựng chi thạch trung chính là dựng dục tổ tiên di cốt, như vậy vi phạm tổ hấn, chỉ sợ hỗn độn bá thiên thở dài một hơi, đối hắn đứa con trai này là lại ái lại hận. Hỗn độn bất diệt đương nhiên cũng chỉ là cố ý nói như vậy khí hỗn độn bá thiên. Đều không biết nhiều ít năm tháng, này thần dựng chi thạch, bọn họ không cần nhiều ít, ngươi xem không bằng khiến cho bọn họ đi vào thử xem. Rốt cuộc vẫn là quan hệ đến một cái tánh mạng, có chuyện gì, ta gánh vác là được. Hòa thải hoàng nói, hỗn độn bá thiên tuy rằng là ma thú gia tộc người mạnh nhất, nhưng là rất nhiều thời điểm vẫn là không lay chuyển được hỏa thải hoàng cùng con của hắn hỗn độn bất diệt. Ân. Hảo đi, nếu ngươi đều mở miệng, ta cũng không hảo nói cái gì nữa, bất quá các ngươi đi phải cẩn thận, bên trong có rất nhiều trận pháp, thập phần nguy hiểm, nhiều phái một ít nhân thủ đi, tận lực không cần ra cái gì ngoài ý muốn, nơi này có một chương bản đồ, chỉ tiếc bị hỗn độn bất diệt này nghiệp chướng khi còn nhỏ xé nát, có một ít đã thấy không rõ, bên trong địa hình phức tạp, vô pháp phi hành, cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm đúng lúc truyền tin cùng ta. Hỗn độn bá thiên cuối cùng vẫn là đồng ý, cũng lấy ra một chương rách nát bất kham khâu lên bản đồ, giao cho hỏa thải hoàng. Tiểu tử thúi, ngươi cấp lao tử tiểu tâm một chút. Hỗn độn bá thiên chỉ vào hỗn độn bất diệt mắng, loại này ngữ khí tuy rằng không tốt lắm nghe, nhưng là lại có thể cảm nhận được đến từ hỗn độn bá thiên đối với con của hắn hỗn độn bất diệt phát ra từ đáy lòng ái cùng quan tâm, tình thương của cha như núi. Tiêu Viêm chất nhi, ngươi đối chúng ta ma thú gia tộc cũng có ân. Làm bá phụ đều không phải là không phải không muốn giúp ngươi, mà là này tổ hấn trước đây, này nguyên thủy núi non trung tồn tại rất nhiều nguy hiểm, các ngươi đều tiểu tâm là hảo. Hỗn độn bá thiên theo sau nhìn về phía Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm dặn dò nói, Tiêu Viêm ôm quyền gật gật đầu. Yên tâm đi bá phụ, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nghiêm túc gật gật đầu, theo sau ánh mắt đặt ở thải lân trên người. Bá phụ, lân nhi vì ta U746VS3 bị thương thân. Nàng yêu cầu tu dưỡng, Lân Nhi liền làm ơn bá phụ. Tiêu Viêm nhìn về phía Thải Lân, trong mắt tràn ngập yêu thương, Thải Lân bỗng nhiên giơ tay trên đầu chính là cấp Tiêu Viêm một cái tát. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, để ý một ít, đừng tái xuất hiện ở như vậy sự tình, ngươi yên tâm đi, ta nơi này ta đều có đúng mực, huống chi, ta còn muốn đi xem là ai dám ở bổn vương xúc phạm người có quyền thế. Thải Lân khi nói chuyện khí phách tấn hiện, tuy rằng sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, từ nhận thức Thải Lân tới nay, tính tình chưa từng có thay đổi, đối với ái biểu đạt phương thức, Tiêu Viêm từ lâu thói quen, xúc đầu, nhu hòa cười cười. Cười, liền biết cười, lần này ngươi thiếu chút nữa đã chết ngươi có biết hay không, thật là một chút đều không cẩn thận. Thải Lân một đốn chỉ trích, đem Tiêu Viêm nói mặt đỏ ở một bên không dám lên tiếng, mọi người thấy cũng là cười ha ha, hỗn độn bá thiên cũng là phát ra sang sảng tiếng cười. Hảo hảo, hai ngươi phu thê muốn tú ân ái, trở về chậm rãi tú, yên tâm đi Tiêu Viêm, hai giọt tinh huyết tính không được cái gì, Thải Lân là nuốt thiên mãng, lấy nàng ở tăng lên tốc độ, ngươi đảo không cần vì nàng lo lắng, chẳng qua chuyện như vậy chỉ này một lần, ngươi vẫn là thiếu cho nàng chọc phiền toái, làm nàng chuyên tâm tu luyện mới là. Hỗn độn bá thiên trêu chọc nói, chọc đến Thải Lân ngọc má cũng là đỏ lên, vừa nói mới phát hiện mọi người đều nhìn mọi người, Thải Lân có chút ngượng ngùng. Lần thứ hai dặn dò Tiêu Viêm vài câu, liền từ đại sảnh rời đi, lần thứ hai trở về tu luyện bí pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 1335, 1342 Mông An. Tiêu Viêm cuối cùng một cọc tâm sự cũng coi như là buông xuống, hiện tại chính là toàn lực cứu trị Nam Nhĩ Minh, sinh mệnh chi hoa duy trì Nam Nhĩ Minh linh hồn không tiêu tan, nhưng là như vậy kéo đến càng lâu, đối Nam Nhĩ Minh khôi phục cũng càng thêm bất lợi, cho nên hiện tại việc này không nên chậm trễ lập tức đi trước Nguyên Thủy núi non. Ma thú gia tộc sở chiếm địa vực rộng lớn, ma thú gia tộc danh như ý nghĩa, trong đó cường đại nhất chính là Hỗn Độn nhất tộc cùng Hỏa Phượng nhất tộc. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều ma thú chủng tộc ở trong đó, ma thú gia tộc cũng không tính bài ngoại, chủng tộc bất đồng cũng không có ảnh hưởng bọn họ lẫn nhau chi gian quan hệ, ma thú gia tộc cũng là có tiếng đoàn kết nhất trí, tuy rằng ở rất nhiều người trong mắt, ma thú gia tộc cũng chính là một đống mãng phu, nhưng, này bằng không, dốc hết. Sức phá văn pháp, đây là bọn họ cường đại phương thức, có thể đoàn kết nhất trí, là một loại huyết mạch thượng nhận đồng. Hiện giờ theo Thải Lân đã đến, tuy rằng Thải Lân kích hoạt chính là Hỏa Phượng nhất tộc huyết mạch, nhưng bản thân liên lụy một loại tín ngưỡng, đối với mặt khác ma thú gia tộc cũng khởi tới rồi một loại đối huyết mạch thượng tín ngưỡng, ở một mức độ nào đó khích lệ toàn bộ gia tộc phồn vinh phát triển. Nay Nguyên Thủy núi non vào chỗ so với so hẻo lánh chỗ, từ Mông An nhất tộc bảo hộ, bọn họ hình thể là ma thú gia tộc nhất lớn mạnh, cao tới mấy chục trượng, không tốt nói chuyện với nhau, đến nay tới nay vẫn luôn tại đây Nguyên Thủy núi non ngoại bảo hộ. Tiêu Viêm đoàn người tiến đến, Hỗn Độn Bá Thiên tự nhiên cũng theo đi lên, không có hắn cho phép, không có Hỏa Thải Hoàng cho phép, cần thiết hai người đồng thời ở đây mới có thể vào. Hỗn Độn Bất Diệt khi còn nhỏ bướng bỉnh, mang theo Lửa Đỏ Nhi không biết dùng biện pháp gì mới tiến vào này Nguyên Thủy núi non, phát sinh quá một lần trận pháp sự kiện sau, Hỗn Độn Bất Diệt bị Hỗn Độn Bá Thiên một đốn hành hung lúc sau, này Nguyên Thủy núi non cũng không còn có người tiến vào quá. Bành Bành còn chưa tới, liền nghe thấy từng đạo nặng nề thanh âm, rất xa là có thể thấy có lưng chừng núi cao người khổng lồ, trên người trường màu trắng tông mao, tới tới lui lui tựa ở lao động. Người khổng lồ thấy Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Phượng đều cung kính hành lễ, thật lớn thân hình có vẻ có chút vụ về, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu tình, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Thải Hoàng đều đối với bọn họ gật gật đầu, cũng tỏ vẻ lẫn nhau tôn trọng, Mông An nhất tộc cuối, thấy nói đại khe sâu tựa kiếm tựa dịu. Rất xa nhìn lại thập phần hẹp hòi, tựa hồ căn bản nhìn không thấy có địa phương có thể thông qua, ở bên ngoài đứng hai cái Mông An người khổng út sau ạc lồ, cầm. Trong tay dịu lớn, Hỗn Độn gia chủ, Hỏa Phượng gia chủ. Hai cái Mông An người khổng lồ cung kính hành lễ, thanh âm như sấm, lại là khe sâu chỗ, quanh quẩn không ngừng. Miễn lễ, vất vả. Hỗn Độn Bất Diệt đối với hai cái Mông An người khổng lồ gật đầu, ánh mắt chợt nhìn về phía Tiêu Viêm. Chuyến này, Hỗn Độn Bất Diệt tùy Tiêu Viêm cùng đi trước, Hồng Nhi liền đừng đi nữa, bên trong quá mức nguy hiểm. Đương nhiên không cần Hỗn Độn Bá Thiên nói, Hỗn Độn Bất Diệt tự nhiên vô luận như thế nào cũng muốn cùng Tiêu Viêm cùng đi trước, tuy rằng bên trong đã thật lâu không có đi vào, nhưng là tình huống bên trong vẫn là có một ít mơ hồ ấn tượng, Hỗn Độn Bất Diệt đi vào có thể tỉnh hạ không ít phiền toái. Lửa Đỏ Nhi thực lực yếu kém, này Nguyên Thủy núi non trung tình huống phức tạp, đi theo đi xác thật có chút không ổn. Không được, ta nhất định phải đi, ta cần thiết thấy Nam Nhĩ Minh không có việc gì. Ta mới yên tâm. Bất Diệt ca ca mang lên ta, cầu xin ngươi. Lửa Đỏ Nhi hốc mắt phiếm hồng, nàng tự nhiên chi đạo tình huống phức tạp, nhưng là nhìn Nam Nhĩ Minh trọng thương như thế, nàng không thể giúp đỡ gấp cái gì, nhưng ít ra nàng muốn một khắc không rời làm bạn Nam Nhĩ Minh. Lửa Đỏ Nhi nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, hai người huynh muội chi tình cũng thập phần thâm hậu. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn Lửa Đỏ Nhi ánh mắt cầu xin chi sắc, trong lòng cũng là mềm nhũn, một phen kéo lấy Lửa Đỏ Nhi. Không có việc gì, ta bảo hộ ngươi, chúng ta đây đi rồi, không tiễn. Hỗn Độn Bất Diệt lôi kéo Lửa Đỏ Nhi liền hướng bên trong đi đến, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đối với Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng cung kính ôm quyền. Chưa xong còn tiếp. Chương 1336, 1343 Hảo Địa Phương A. Tiểu tử thúi, bảo vệ tốt ngươi Hồng Nhi muội muội, nếu là Hồng Nhi ra nửa điểm sai lầm ta đánh chết ngươi. Hỗn Độn Bá Thiên lần thứ hai bị Hỗn Độn Bất Diệt chọc đến vẻ mặt lửa giận, lôi kéo yết hầu quá to. An lạc. Hỗn Độn Bất Diệt giương tay ý bảo, một bộ thản nhiên tự đắc nên ngang hướng khe sâu đi đến. Tiêu Viêm vội vàng theo đi lên, mang theo thiên hỏa bao bọc lấy Nam Nhĩ Minh, đoàn người biến mất ở hỗn độn bất diệt cùng hỏa thải hoàng tầm nhìn bên trong. Mâu hoàng, Hồng Nhi khi nào như thế si tình? Hỗn độn bá thiên thấy lửa đỏ Nhi như ở khăng khăng, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ngày thường lửa đỏ Nhi đối với Nam Nhĩ Minh vẫn là cái loại này xa cách, cảm tình thượng tương đối huyền chuyển, hiện giờ cũng là toàn bộ biểu hiện ra tới. Tình thâm đó là như thế, nếu là thiệt tình, chúng ta cần gì phải đi cản trở, bất quá ngươi Nhi tử, thích Nhi, cũng nhưng thật ra làm ta có chút kinh ngạc. Hòa thải hoàng chậm rãi nói, hỗn độn bá thiên nghe còn một bên gật đầu, đồng nhiên nghe thấy hỗn độn bất diệt thích hỏa, cả người chấn động. Cái gì? Hỗn độn bá thiên kinh huyết nói, hỏa thải hoàng sửng sốt, nghẹn liếc mắt một cái hỗn độn bá thiên. Như thế nào, ngươi xem thường nhà ta Nhi? Hỏa thải hoàng không tức giận suy một câu, hỗn độn bá thiên mới biết được chính mình có chút nói lỡ, vội vàng ho khan hai câu. Khu khu, kia đảo không phải, tiểu tử này không cùng lão tử nói quá a. Tính, chờ hắn ra tới ta lại tự mình hỏi một chút hắn. Hỗn độn bá thiên trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, rốt cuộc hỏa đã gả chồng, tuy rằng trượng phu đã chết, này hỗn độn bất diệt tuy rằng nghịch ngợm một chút, lấy hỗn độn bất diệt tư chất kế thừa ra chủ vị trí cũng là sớm hay muộn việc. Này hỏa tuy rằng là hỏa thải hoàng nữ nhi, nhưng là khách quan tới nói, không dễ nghe điểm cũng là quả phụ, cái này làm cho hỗn độn bá thiên có chút khó có thể tiếp thu. Nhi nữ tình trường, sắc thật khó có thể phỏng đoán hai người nói chuyện gian chậm rãi rời đi, dần dần biến mất. 4. Mọi người giờ phút này đã tới rồi khe sâu chỗ sâu trong, càng gần càng thêm hiện, khe sâu so ở bên ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều rất nhiều, cơ hồ che đậy đại bộ phận ánh sáng. Mọi người đi địa phương cơ hồ hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, bất quá còn hảo có tiêu viêm thiên hỏa, chiếu sáng chung quanh hết thảy, nơi này liền như hỗn độn bá thiên theo như lời, là vô pháp phi hành, bị trận pháp khống chế, cho nên mọi người đều đành phải đi bộ đi tới. Hành cầu hảo một ngày mới đi tới khe sâu cuối, chậm rãi thấy được một tia ánh sáng từ khe sâu đỉnh cao nhất xuất hiện, theo mọi người càng ngày càng gần, ánh sáng càng lúc càng lớn, tầm nhìn cũng tức khắc trống trải lên. Hoa, bất diệt huynh, các ngươi gia tộc thế nhưng có như vậy hảo địa phương. Mọi người 5 giờ 0 giờ kinh hắc ám, đột nhiên biến lượng làm mọi người tầm mắt đều có chút mơ hồ, định rồi nhìn chăm chú mới thấy rõ trước mắt cảnh vật, không chỉ có tiêu viêm kinh ngạc, hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ Nhi trong mắt đều có ánh sao lập lòe. Đó là đương nhiên, nơi này nếu không có rất nhiều trận pháp, hảo ngoạn nhiều lắm đâu. Hỗn độn bất diệt đôi tay chống nạnh, dương dương tự đắc nói. Tuy rằng thời gian trôi qua thật lâu, nhưng là đương hỗn độn bất diệt lại lần nữa trải qua trước kia đến quá địa phương thời điểm, hỗn độn bất diệt trong đầu những cái đó nguyên bản mơ hồ cảnh tượng, ở trong đầu toàn bộ tiên sống lên, tựa hồ đối nơi này rất là quen thuộc, bao gồm lửa đỏ Nhi, trong mắt cũng là lộ ra ánh sao, nơi này là huynh muội hai người khi còn nhỏ thường xuyên trộm tiến vào chơi đùa địa phương. Khó trách hắn hai như thế hưng phấn. Nơi này cảnh sắc đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, cũng không thể dùng mỹ tự tới khái quát, nhưng là cho người ta lấy trực quan thị giác xung đột, ngay cả kiến thức rộng rãi tiêu viêm đều bị chấn động tới rồi, đó là một loại kỳ quan, ở đấu đế đại lục thượng, cơ hồ khắp nơi đều bị mọi người đặt chân quá, mà giống loại này vì kinh trần thế thế ngoại đào nguyên thật sự là thiếu chi lại thiếu, không nghĩ tới ma thú gia tộc hàng năm bảo hộ núi non lại có như thế kỳ cảnh, chỉ có không trải qua thế tục ô nhiễm, mới có thể làm như vậy địa phương trường tồn. Cũng vẫn luôn mỹ lệ. Dương dầm một tầng ngoại một tầng, giống như là một viên bọt nước tích nhập bình tĩnh mặt nước nhộn nhạo mở ra giống nhau, cỏ cây đều là như thế, gió nhẹ thổi qua một vòng nhộn nhạo mở ra, hiện tại đứng ở chỗ cao nhìn lại, nơi này đều không phải là rất lớn, đại bộ phận đều là rừng cây, này đó rừng cây nhan sắc diễm lệ, một vòng, mỗi một vòng đều là bất đồng nhan sắc, bất đồng cây cối, nhìn qua thật giống như một cái đại đại màu bản. Chưa xong còn tiếp. Chương 1337, 1344 Hồng Mao Tinh Tinh. Từ từ. Tiêu Viêm huynh, không thể hỗn độn bất diệt giọng nói đều còn không có nói hạ, Tiêu Viêm cũng đã đem linh huyết dị quả lấy một cái xuống dưới. Bất diệt huynh, không cần lo lắng, ta cũng chỉ yêu cầu một cái. Tiêu Viêm có chút xấu hổ cười cười, bất quá tươi cười lập tức liền cứng lại rồi, dưới chân bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, lam tinh thổ bắt đầu rào rạt đi xuống. Một con thật lớn bàn tay từ thổ nhưỡng trung mánh mà rỗi ra tới, cánh tay thượng mọc đầy màu đỏ tông mau, như vậy cánh tay không ngừng một con, Ở làm tinh thổ chung quanh như vậy hồng mao cánh tay chỉ là ở chỉ khoảng nửa khắc liền xuất hiện thượng trăm chỉ. Hỗn độn bất diệt một phép tốt, đầy đầu hát tuyến. Tiêu Viêm huynh a, nơi này đồ vật tuyệt đối không thể động, nếu không chúng ta đều phải chơi xong a. Chạy nhanh chạy đi, đánh không lại. Hỗn độn bất diệt bất đắc dĩ nói, một tay đem lửa đỏ nhi bối lên, đối với Tiêu Viêm hô, Tiêu Viêm trong óc một mảnh nổ vang, da đầu đều đã tê dần. Này đó hồng mao cánh tay mỗi một cái phát ra hơi thở thế nhưng đều có thể so với bắt tinh đấu đế, trong lòng thầm mắng. Các ngươi ma thú gia tộc như thế nào còn có như vậy biến thái địa phương, chôn nhiều như vậy bắt tinh cường giả. Tiêu Viêm lại xem một cái hỗn độn bất diệt, tiểu tử này đã chạy ra rất xa, Tiêu Viêm thầm mắng một câu, cũng bắt đầu chạy như điên, trong tay lấy ra một quả gió mạnh đan, nếu là thật sự muốn đánh, Tiêu Viêm nhưng thật 5ZGL63F ra không sợ. Bất quá hiện giờ Nam Nhĩ Minh sở thừa thời gian không nhiều lắm, Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, tự trách mình thấy bảo bối liền kinh không được dụ hoặc, bằng không cũng sẽ không thọc ra lớn như vậy cái sọt. Dùng gió mạnh đan sau Tiêu Viêm thực mau liền đuổi theo hỗn độn bất diệt, hỗn độn bất diệt toàn bộ hành trình mặt đen. Ngươi a, thật là không nghĩ nói ngươi, chờ xong xuôi chính sự sau ra tới lấy lại xong liền chạy a, thật là, nơi này đồ vật đều có tổ tiên bảo hộ. Ai cũng không động đậy đến. Huống chi ngươi vẫn là cái ngoại nhân hỗn độn bất diệt vẫn là nhịn không được mắng Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm cũng xấu hổ gãi gãi đầu. Chuyện này thật là hắn lô mãng. Nhưng là này linh huyết dị quả hắn tìm đã lâu đều không có một chút rơi xuống. Hiện giờ thật vất vả gặp được hắn thật sự không nghĩ buông tha này khó được cơ hội. Chương 5 linh huyết dị quả ngươi a. Thật là không nghĩ nói ngươi. Chờ xong xuôi chính sự trở ra lấy xong liền chạy a. Thật là... Nơi này đồ vật đều có tổ tiên bảo hộ, không động đậy đến. Hỗn độn bất diệt hận sắc không thành thép đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm cũng xấu hổ gãi gãi đầu, chuyện này thật là hắn lô mãng, nhưng là này linh huyết dị quả hắn tìm đã lâu đều không có tìm được một tia tin tức, hiện giờ thật vất vả gặp được thật sự không nghĩ buông tha này khó được cơ hội. Gặp, lần này xong đời, phía trước cũng có A. Hỗn độn bất diệt vừa nhấc đầu, phát hiện phía trước đứng mấy đạo hình thể khổng lồ màu đỏ thân ảnh. Cánh tay rất dài, cơ hồ kéo dài tới trên mặt đất, thật giống như một con trường hồng mao thật lớn tinh tinh, chẳng qua trên mặt không có bất luận cái gì huyết nhục, liền một đám bộ xương khô, màu đen đầu lâu, hắc tỏa sáng, hốc mắt rất lớn, nếu nhìn kỹ, có thể thấy đen nhánh hốc mắt chỗ sâu trong, có một cái màu đỏ điểm nhỏ. Huyết nha nha hồng mao tinh tinh lỏa lồ hàm răng, bén nhọn như cương châm, răng một trương một ngụm lục khí phun ra, thật lớn cánh tay trên mặt đất mánh truy hai hạ. Bắt đầu hướng Tiêu Viêm chạy như điên lại đây, giờ phút này mấy người đều dừng bước chân, bởi vì bọn họ lúc này đã không đường nhưng trốn, bốn phía đứng đầy hồng mao tinh tinh, miệng phun lục khí, tất cả đều là bộ xương khô khuôn mặt, nhìn qua làm người sởn tóc gáy. Đen như mực bộ xương khô trong mắt, màu đỏ tiểu quang điểm tỏa định Tiêu Viêm đám người, hỗn độn bất diệt bốn phía đánh giá một phen, thập phần xác định bọn họ đã bị nhốt đã chết, lại vô pháp phi hành. Hiện tại là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chưa xong còn tiếp. Chương 1338, 1345 dược hương. Phía chân trời phía trên, đám mây đều là đủ mọi màu sắc. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, không trung phía trên đám mây, vẫn không nhúc nhích, thật giống như bị đọng lại giống nhau. Dược hương. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đôi mắt bỗng nhiên mánh mà mở, đôi mắt bên trong ánh sao lập lòe, nhanh chóng hướng phía dưới nhìn lại. Cái này hương vị là long linh thảo, còn có nghĩ cốt hương, còn có 9000 đủ cốt trùng, bực này hy hữu dược liệu. Từ ta tựa hồ nghe thấy được còn có sinh mệnh trái cây hương vị, ta đi, phương diện này thế nhưng tất cả đều là bảo bối. Cái kia hỗn độn hình, ta có thể mang một chút đi ra ngoài sao? Tiêu Viêm có chút xấu hổ nhìn về phía hỗn độn bất diệt, làm luyện dược sư. Nhìn đến này đó cơ hồ ở bên ngoài đều là dù ra giá cũng không có người bán dược liệu, nào có không đỏ mắt. Hỗn độn bất diệt nghẹn liếc mắt một cái Tiêu Viêm, hắn đã sớm nhìn thấu Tiêu Viêm đánh quỷ bản tính, không tức giận nói. Thần dựng chi thạch đều cho ngươi, ngươi còn tưởng dọn đi nơi này dược liệu. Muốn hay không ta làm ta lão cha trực tiếp đem núi non toàn bộ tặng cho ngươi. Hỗn độn bất diệt mới vừa nói chuyện, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Làm cho hỗn độn bất diệt vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nhìn Tiêu Viêm. Đi ngươi, ngươi thật đúng là nghĩ đến mỹ à, ma thú gia tộc đại bảo hộ núi non ngươi có biết dựng dục bao lâu mới có như thế thành quả, kia chính là gần ngàn vạn năm, không phải ta khoác lác, chỉ cần ngươi nói ra dược liệu, ở chỗ này đều có thể tìm đến. Hỗn độn bất diệt vẻ mặt ngạo kiều thổi phồng, đương nhiên điểm này không cần hỗn độn bất diệt nói, Tiêu Viêm quang nghe nghe, liền ngửi được thượng trăm loại hy hữu dược liệu. Tiêu Viêm thật là hận không thể đem nơi này lập tức trang đến nạp giới chung, kia đã có thể phát đạt. Có thể hay không mang một chút, liền một chút, ta tuyệt đối sẽ không lấy rất nhiều. Tiêu Viêm vẻ mặt ủy khuất nhìn hỗn độn bất diệt, hỗn độn bất diệt trắng liếc mắt một cái Tiêu Viêm, vừa muốn nói chuyện bị lửa đỏ nhi đánh gãy. Ta nói các ngươi hai, hiện tại cứu người quan trọng à, thật là lửa đỏ nhi phết miệng, tựa hồ có chút sinh khí. Nhìn thiên hỏa trung sắc mặt tái nhợt Nam Nhĩ Minh trong lòng càng là khó chịu không thôi. Tiêu Viêm nghiêm sắc mặt, một phách đầu, chính mình thật là bị trước mắt dụ hoặc quên mất chính sự. Trách ta, đều là ta sai, thần dựng chi thạch phương vị ở nơi nào. Tiêu Viêm thần sắc đứng đắn lên, vừa mới đã chỉ hoãn không ít thời gian. Hỗn độn bất diệt chỉ rừng cây nhất trung tâm vị trí, nhưng là từ nơi này nhìn lại, trung gian cũng là một mảnh rừng rậm, càng đừng nói thần dựng chi thạch, theo đạo lý nói. Đứng ở chỗ này, hẳn là có thể thấy được, nhưng là theo hỗn độn bất diệt sở chỉ phương hướng nhìn lại, lại liền nửa điểm thần dựng chi thạch bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Hừ, ngươi chẳng lẽ cho rằng nơi này chỉ có ngươi sở thấy điểm này? Hỗn độn bất diệt làm bộ vẻ mặt cao thâm khẽ cười một tiếng, Tiêu Viêm sửng sốt, ánh mắt lại nhìn về phía hỗn độn bất diệt sở chỉ địa phương, từ nơi này nhìn lại, đích xác thấy tất cả đều là đủ mọi màu sắc rừng cây, muốn nói thực sự có cái gì khác nhau. Chính là trung gian nhìn qua tựa hồ muốn so bên cạnh muốn đặc thù một ít, tựa hồ đều là một ít tương đối hy hữu dược liệu. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, này trong đó trừ bỏ trận pháp dễ dàng làm người bị lạc phương hướng ở ngoài, còn có rất 543 cờ di rét hờ nhiều mất đi linh trí manh thú, cho nên tất cả mọi người đều không cần thiếu cảnh giác, phương diện này lợi hại chỗ nhưng nhiều lắm đâu, bất quá có một chút các ngươi có thể yên tâm. Phương diện này manh thu sẽ không công kích ta cùng lửa đỏ nhi, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hỗn độn bất diệt khi nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, nói, đổi lấy. Chính là Tiêu Viêm một đầu hát tuyến, nơi này trừ bỏ hỗn độn bất diệt lửa đỏ nhi, cũng chỉ có Tiêu Viêm cùng sinh mệnh đe dọa Nam Nhĩ Minh, ấn hỗn độn bất diệt ý tứ. Này đó manh thu đều chỉ vào hai người bọn họ công kích, bọn họ hoàn toàn có thể đứng ở một bên xem diễn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1339, 1346 Thiên Hỏa Hỏa Liên. Chỉ thấy Tiêu Viêm kéo Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước đi bước một hướng bọn họ đi tới, thước đo thượng từng giọt máu tươi chậm rãi nhỏ giọt, ngay sau đó bị Thiên Hỏa đốt thành cho bụi. Hảo! Hảo cường! Tiêu Viêm trưởng thành quá nhanh, thế cho nên làm hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi đều ngây ngẩn cả người, trước không nói chuyện Tiêu Viêm thực lực, đơn từ hắn khí thế đi lên xem. Hỗn độn bất diệt tự biết thực lực của chính mình cùng Tiêu Viêm chênh lệch đã càng lúc càng lớn, Tiêu Viêm trưởng thành tốc độ làm hắn đã chậm rãi vô pháp với tới. Kia một con manh thú, mới vừa một năm y y chín ở bảy ho thò đầu ra đã bị Tiêu Viêm trực tiếp chém giết, Tiêu Viêm trải qua quỷ ẩn một trận chiến lúc sau, tâm trí cũng đã xảy ra biến hóa, đối mặt chúng huynh đệ bị thương thảm trọng, hơn nữa hiện giờ Nam Nhĩ Minh sinh tử chưa biết, Tiêu Viêm ở đối mặt địch nhân thời điểm trở nên càng thêm hung ác. Chiến đấu càng là càng thêm mãnh liệt. Giết chết manh thú lúc sau Tiêu Viêm chậm rãi đi trở về tới, trên tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước hóa thành hỏa long tiêu tán nơi tay chỉ chi gian, trên người linh ấn hóa thành linh khải cũng hóa thành tinh tinh điểm điểm bay vào Tiêu Viêm ấn đường bên trong. Bất Diệt huynh, xem ra chúng ta là sớm đã bị vây ở trong trận a, ngươi phát hiện không? Tiêu Viêm đi tới, ngẩng đầu đối hỗn độn Bất Diệt chậm rãi nói, khi nói chuyện không ngừng đánh giá chung quanh. Hỗn độn bất diệt nghe vậy ngẩn người. Chúng ta đã vào trận. Hỗn độn bất diệt kinh huyết nói, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, cho đến hắn lần thứ hai về phía trước đi rồi hai bước, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm chém giết mánh thú, toàn bộ hóa thành quang điểm biến mất không thấy, trong đầu tức khắc một trận nổ vang, nếu không phải Tiêu Viêm nói, chính mình hoàn toàn không có ý thức được sớm đã ham thân trận pháp bên trong. Quanh Tiêu Viêm giơ tay, chính mình đã lâu không có chế tác quá Phật lửa giận liên. Hiện giờ dị hỏa tiến hóa thành càng cường thiên hỏa, chế tạo ra tới hỏa liên, uy lực so chi từ trước chỉ sợ là khác nhau như trời với đất. Tiêu Viêm cũng chưa bao giờ phát động hôn khắc hỏa chế tác hỏa liên, vẫn luôn là tiểu y ở bảo quản. Mà giờ này khắc này, Tiêu Viêm trong đầu linh cơ vừa động, này hỏa liên uy lực, là ngọn lửa chi gian va chạm, phía trước dung hợp thiên hỏa, mặt ngoài tuy rằng bị dung hợp, nhưng trong đó cuồng bạo vẫn như cũ không giảm. Tiêu Viêm giơ tay chi gian. thiên hỏa từ trên người lỗ chân lông bên trong bay ra, nơi tay trưởng chi gian nhanh chóng hóa thành một đóa hoa sen. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, hỏa liên liền hóa thành một người lớn nhỏ, Tiêu Viêm tay hình lại biến từng điều hỏa long bay vào hỏa liên, phía trước hỏa liên trực tiếp trưởng thành mấy chục trượng cao. Tiêu Viêm chợt cau mày, tựa hồ tổng cảm thấy này hỏa liên còn kém một chút cái gì. Nay hỏa liên rốt cuộc là thiếu chút nữa cái gì đâu? Tiêu Viêm chau mày, trong đầu cấp tốc suy tư, giờ này khắc này ánh lửa chợt lóe, Tiểu Y xuất hiện ở Tiêu Viêm trên vai, thịt đô đô khuôn mặt, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, học Tiêu Viêm nhất cử nhất động, thịt đô đô cơ hồ không có lông mày mày nhăn lại tới, đô khởi cái miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, có lẽ, còn kém một chút dẫn đường. Tiểu Y vừa nói, Tiêu Viêm trong mắt tức khắc tinh quang chợt lóe. Này hỏa liên đích sắc kém một loại cuồng bạo ước số, Phật lửa giận liên sở dĩ uy lực thật lớn, là bởi vì ngay lúc đó dị hỏa vô pháp dung hợp, lẫn nhau bài xích sinh ra cuồng bạo ước số, mới xử Phật lửa giận liên uy lực thật lớn, mà Tiêu Viêm giờ phút này làm ra hỏa liên, tản ra khủng bố dao động, ánh lửa lưu ly, ngọn lửa đem chúng quanh không khí thiêu suy suy rung động, nhưng còn chưa tới bùng nổ nông nỗi. Tiêu Viêm biết nguyên nhân lúc sau, lập tức điều động trong cơ thể thiên hỏa sở hữu cuồng bạo ước số. Này đó cuồng bạo ước số ở ngọn lửa bên trong nhảy lên, bất quá bị Tiêu Viêm áp chế, không có quá lớn động tĩnh. Tiêu Viêm vừa mới rời tay đem này đó cuồng bạo ước số đưa vào hỏa liên bên trong, bầu trời hỏa liên không có bất luận cái gì dự triệu, trực tiếp nổ tung. Oanh ngửa mặt lên trời gào giống nói, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, Tiêu Viêm trực tiếp trắng hỗn độn bất diệt liếc mắt một cái, bước ra bước chân đi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 1347 làm tinh thổ. Một tiếng vang lớn, còn chờ không kịp hỗn độn bất diệt thầm mắng, hỗn độn bất diệt chạy nhanh dùng đấu khí phòng hộ, Tiêu Viêm phất tay, linh ấn bay ra, ở lửa đỏ nhi cùng Nam Nhĩ Minh trước người hóa thành một đạo linh thuẫn, chặn sở hữu hỏa liên nổ mạnh uy lực công kích, ngọn lửa đem chúng quanh hết thảy toàn bộ ăn mòn, bốn phía biến thành một mảnh than cốc, bất quá chợt, ngẩng đầu nhìn không trung thật giống như là một trương giấy ly ngọn lửa bị bập lửa, đốt thành cho bụi. Lộ ra chân chính, kia một mảnh không trung. Giờ phút này đang xem cảnh vật chung quanh, những cái đó nguyên bản than cốc cũng toàn bộ biến mất, xuất hiện một cây thảm cỏ xanh nhân cây cối, mọi người mới phát hiện, bọn họ còn tưởng rằng đi rồi nửa ngày tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong, giờ phút này lần thứ hai vừa thấy, bọn họ thế nhưng còn dừng lại ở khe sâu mới ra tới địa phương, nguyên lai bọn họ ở vừa ra tới liền lâm vào trận pháp giữa. Ngoa tào! Suy nghĩ chúng ta đi nửa ngày còn tại chỗ đạp bộ A. Hỗn độn bất diệt nhìn chung quanh, tức khắc Tiêu Viêm hình, không phải, ta trước kia đi nơi này thời điểm thật sự không có trận pháp A, này trận pháp cũng quá kỳ quái. Hoàn toàn không có phát hiện. Đây là vì cái gì đâu. Hỗn độn bất diệt đầy đầu hắc tuyến, chính mình hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, hắn trong trí nhớ, chính mình đích xác xác không có gặp được quá hỗn độn bá thiên theo như lời trận pháp, bao gồm lửa đỏ nhi. Cũng không có nhìn thấy quá, hỗn độn bất diệt chạy nhanh đuổi kịp Tiêu Viêm bước chân, cùng Tiêu Viêm giải thích nói. Ngươi hỏi ta a, ta còn muốn hỏi một chút ngươi đâu, quá không đáng tin cậy. Tiêu Viêm không tức giận xem xét vẻ mặt hắc tuyến hỗn độn bất diệt, lại tức vừa buồn cười. Ba người mang theo Nam Nhĩ Minh lần thứ hai lên đường, lần này Tiêu Viêm cẩn thận rất nhiều, chung quanh trận pháp cũng đều không có lúc trước như vậy cường hãn, sớm đã bị Tiêu Viêm phá giải, dọc theo đường đi gặp được mánh thú. Đều bị Tiêu Viêm nhất chiêu chí mạng, cho đến mọi người sắp đến trung tâm địa phương, chung quanh địa thế bắt đầu lên cao, mới phát hiện có chút không thích hợp. Tiêu Viêm huynh, này núi non chỗ sâu trong ta tuy rằng tiến vào quá, nhưng năm đó lại không có loại này áp lực cảm giác, ta tổng cảm giác không ổn, vẫn là tiểu tâm một ít. Hỗn độn bất diệt cho mày, nơi này nói là quen thuộc, cũng coi như không thượng nhiều quen thuộc, hơn nữa rất nhiều đồ vật đều không giống nhau. Rừng rậm chỗ sâu trong hắn đã từng đã tới nhưng phía trước chưa từng có quá loại cảm giác này, cho nên này trong đó tồn tại cái gì nguy hiểm hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì cho dù có nguy hiểm, này đó uy hiếp chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi trên người, hiện giờ Tiêu Viêm là ngoại nhân, vậy phải nói cách khác. Đi tới, Tiêu Viêm phát hiện, chính mình dưới chân từ đất đen, ở đến tê xa, hiện giờ biến thành một viên viên giống như thủy tinh viên viên. Giống như ở một tầng tiến dần lên. Đây là Lam Tinh Thổ. Tiêu Viêm bắt một phen nắm trong tay cẩn thận đánh giá. Này Lam Tinh Thổ tại ngoại giới sớm đã thất truyền. Ở chỗ này cư nhiên có thể gặp được.

Đen như mực bộ xương khô trong mắt, màu đỏ tiểu quang điểm tỏa định Tiêu Viêm đám người, hỗn độn bất diệt bốn phía đánh giá một phen, thập phần xác định bọn họ đã bị nhốt đã chết, lại vô pháp phi hành, hiện tại là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chưa xong còn tiếp. Chương 1342, 1349 gặp. Làm sao bây giờ, bị vây quanh, này đó hồng mao đại tinh tinh mỗi người thực lực có thể so với thất tinh, chủ yếu là này số lượng quá mức làm cho người ta sợ hãi, một hai phải đánh bừa nói cũng không phải không có phần thắng, chỉ là đối phương nhân thủ quá nhiều đến háo tới khi nào a? Đánh xong cũng phỏng trừng cũng mệt mỏi cái chết khiếp. Hỗn độn bất diệt nói, Tiêu Viêm cũng là mày thâm khóa, này số lượng thật sự quá nhiều, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh rậm rạp toàn bộ đều là, ít nói cũng có hơn 1000 chỉ, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Bất diệt huynh, các ngươi này nguyên thủy núi non như thế nào như vậy khủng bố, trước kia là chuyên môn dưỡng loại này hồng mao tinh tinh sao, đã chết toàn chôn nơi này, còn sẽ xác chết vùng dậy. Tiêu Viêm ngữ khí quái dị, hỗn độn bất diệt nhịn không được cười cười, bất quá lập tức nghiêm túc lên. Tiểu tử ngươi đều khi nào còn âm dương quái khí nói chuyện, nếu như bị này đàn hồng mao tinh tinh vây công, nào còn có mạng sống khả năng, ngươi khen ngược, ngươi gây ra sự, còn ở nơi này nói mát, hỏa đều đốt tới mông còn không nóng nảy. Hỗn độn bất diệt đối Tiêu Viêm thái độ thật là vô ngữ hỏi trời xanh a, giận sôi máu, nhìn chung quanh hồng mao tinh tinh càng ép càng chặt. Gặp, làm sao bây giờ, Tiêu Viêm? Hỗn độn bất diệt cóng lửa đỏ nhi, Nam Nhĩ Minh bị Tiêu Viêm thiên hỏa bao vây lấy, bay lên ở giữa không trung. Hồng mao tinh tinh càng ép càng gần, một con hồng mao tinh tinh đã đi tới, hỗn độn bất diệt giương tay vừa muốn công kích, phát hiện hồng mao tinh tinh đầu vặn cũng không từng xoay qua tới liếc hắn một cái, trực tiếp từ hắn bên người cờ ít 2 giờ đi qua, thẳng đến cách đó không xa Tiêu Viêm. Gì? Thiếu chút nữa đã quên, phương diện này mảnh thu sẽ không công kích ta cùng Hồng Nhi muội muội. Ha ha, Tiêu Viêm ngươi chết chắc rồi, xem ngươi còn như thế nào cùng tiểu gia kiêu ngạo. Từng con hồng mao tinh tinh từ hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi bên người vòng qua đi, hỗn độn bất diệt tức khắc xoa eo nhìn nơi xa dần dần bị hồng mao tinh tinh vây quanh Tiêu Viêm cười ha ha, một bộ xem kịch vui thần thái. Hừ, chỉ bằng này đó đã chết không biết bao lâu ngoạn ý, sẽ đối ta Tiêu Viêm tạo thành uy hiếp. Đồng nhiên, đến Tiêu Viêm nơi chỗ, ngọn lửa phun trào, trực tiếp đem vây đi lên hồng mao tinh tinh toàn bộ đốt thành cho bụi, này gần ngàn chỉ hồng mao tinh tinh bỗng nhiên dừng một chút, ngay sau đó trong mắt điểm đỏ hóa thành hồng mang, thật lớn hai tay bắt đầu điên cuồng chụp đánh mặt đất cùng ngực, tựa hồ hoàn toàn bị Tiêu Viêm chọc giận. Hồng mao tinh tinh trên người lông tóc toàn bộ dựng đứng, không có huyết nhục miệng mũi, lục khí toát ra, vung lên thật lớn hai tay liền hướng tới Tiêu Viêm mãnh mà tạp tới. Tiêu Viêm thân hình chật lóe, tốc độ thực mau, trên người linh khải hiện lên, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước xuất hiện, đối với phát lại đây hồng mao tinh tinh mãnh mà vung lên, trước mặt mấy chỉ trực tiếp bị Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thước quét khai, bất quá chợt lại bỏ lên, bất quá Tiêu Viêm thực mau minh bạch. Đánh lui chúng nó khẳng định vô dụng, cần thiết làm cho bọn họ mất đi hành động năng lực mới được. Phần đầu. Tiêu Viêm đệ nhất nghĩ đến chính là phần đầu. Vô luận thứ này là vật chết vẫn là vật còn sống, không được này đập nát đầu đều còn có thể như vậy hung. Tiêu Viêm bước chân vừa dẫm vượt ở một con hồng mao tinh tinh trên đầu, thân thể dùng sức vừa chuyển, chân dùng sức một kẹp, trực tiếp đem hồng mao tinh tinh bộ xương khô xoay xuống dưới, bị vặn rớt đầu hồng mao tinh tinh cũng ở Tiêu Viêm đoán trước bên trong ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, tìm được yếu hại vậy đơn giản. Nhiều. Tiêu Viêm ngẩng đầu, đồng nhiên phát hiện không thích hợp. Trung quanh hồng mao tinh tinh đều tránh lui mở ra, không dám tới gần, bộ xương khô trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình, toàn bộ đều tránh lui rất xa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1343, 1350 không xong. Ân, nay ngoạn ý còn có linh trí, nay liền giết một người răn trăm người. Tiêu Viêm nói xong, kinh ngạc đánh giá những cái đó không ngừng sau này lui hồng mao tinh tinh, đồng nhiên. Tiêu Viêm phát hiện chính mình đạp lên kia chỉ bị vặn gãy đầu hồng mao tinh tinh giật giật. Tiêu Viêm lập tức ý thức được không thích hợp, này đó hồng mao tinh tinh tuyệt phi là sợ hãi, mà là ở né tránh. Không xong. Tiêu Viêm lời nói chưa lạc, dưới chân bị vặn gãy đầu hồng mao tinh tinh mãnh nhiên bành trướng, tốc độ thực mau. Tiêu Viêm không kịp chạy đi, vừa mới bán ra hai bước, thật lớn lực đánh vào hướng tới Tiêu Viêm oanh kích mà đến. Tiêu Viêm biết rõ chính mình đi không được, vội vàng nâng lên thiên hỏa tuyên cổ thước ngăn cản bộ phận lực đánh vào để tránh làm chính mình bị thương. Này lực đánh vào cũng không cao, Tiêu Viêm cũng chỉ là cọ cọ lui ra phía sau vài bước liền ổn định thân hình, bất quá. Cái này làm cho Tiêu Viêm càng thêm đau đầu. Nay nổ mạnh lực đánh vào hiển nhiên không phải mấu chốt, mà là giờ phút này Tiêu Viêm cả người dính đầy màu xanh biết máu, sau đó bắt đầu mạo hiểm tư tư bạch khí, một lát liền bắt đầu thiêu đốt, phun xạ đến bốn phía cũng phát sinh đồng dạng tình huống, mới đầu không ngừng mạo hiểm bạch khí, bốc cháy lên một đoàn đoàn màu xanh biết ngọn lửa, những cái đó màu đỏ tinh tinh cũng không dám tới gần một bước, có mấy chỉ bị phun xạ đến, toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên hừng hực lục hỏa, trực tiếp thiêu thành cho tàn. Ta đi. Tiêu Viêm tự nhiên là gặp được, mắng to một câu, còn hảo trên người ăn mặc linh ấn hóa thành linh khải. Tiêu Viêm vội vàng điều động thiên hỏa, nhanh chóng đem trên người màu xanh biếc chất lỏng thanh trừ sạch sẽ. Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, còn hảo tự mình xuyên linh khải, bằng không này nọc độc tuy rằng không thể muốn hắn mệnh, ít nhất cũng muốn thoát thành ra A tiểu y để nổ chết chúng nó. Tiêu Viêm gào giống, một đạo ánh lửa từ Tiêu Viêm ấn đường bay ra. Không trung ngưng tụ thành béo đô đô tiểu y hế hế a a tiểu y trong miệng một hồi loạn giống, mỗi nâng một lần tay liền xuất hiện một đóa hỏa liên, hướng bốn phía dày đặc hồng mao tinh tinh ném đi. Tiêu Viêm nơi này cũng không có lạc hậu, thu hồi thiên hỏa tuyên cổ thước, giơ tay chi gian giấu tay cấp tốc biến ảo, một đóa đóa các loại nhan sắc ngọn lửa ở Tiêu Viêm trong tay xuất hiện, sau đó xoa bóp ở bên nhau, một đóa lưu ly ánh lửa thiên hỏa hoa sen xuất hiện ở Tiêu Viêm bàn tay chi gian. Đi. Hôm nay hỏa liên tiêu tốn không có làm cho người ta sợ hãi khủng bố hơi thở, ngược lại cho người ta một loại an tĩnh bình thản cảm giác, nhìn qua giống như là một đóa huyến lệ đẹp hoa, hoàn toàn cảm thụ không đến trong đó có nửa điểm nguy hiểm tồn tại. Thiên hỏa hỏa liên một rời tay, ở giữa không trung càng đổi càng lớn, so vừa mới ở trận pháp bên trong lớn hơn nữa, chừng trăm trượng. Thật xinh đẹp hoa sen a hỗn độn bất diệt đứng ở một đám hồng mao tinh tinh bên trong. Giờ phút này hồng mao tinh tinh sở hữu ánh mắt đều bị thật lớn hỏa liên hấp dẫn. Giờ phút này một đạo thân ảnh, một phen giữ chặt hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt tức khắc phản ứng lại đây, bắt đầu mánh mà chạy như điên, lôi kéo hắn đúng là Tiêu Viêm. Chạy nhanh đi, này hỏa liên uy lực chỉ sợ liền ta đều ngăn không được. Chạy như điên trung Tiêu Viêm đối với hỗn độn bất diệt gào giống nói, hỗn độn bất diệt vẻ mặt quái dị, sau đó biến thành kinh dị, sau đó biến thành hoảng sợ. Trực tiếp đem tốc độ để cái lọt nhanh gấp đôi không ngừng, vèo một tiếng liền chạy ở Tiêu Viêm phía trước đi. Ngoa tào. Tiêu Viêm xoay qua thân, ngón tay bắn ra, một đạo ánh lửa bắn về phía không trung trăm trượng to lớn hỏa liên, ánh lửa ở không trung biến hóa, tựa long rít gào, ánh lửa vừa vào hỏa liên, toàn bộ hỏa liên hơi thở mãnh nhiên đại biến, một loại mất đi hơi thở từ hỏa liên phía trên phát ra mà ra, ngay sau đó là thật lớn hút xả lực, chỉ thấy quang mang chợt lóe. Đầu tiên là thấy ánh lửa, sau đó mới là thật lớn tiếng gầm rú. Xong rồi, này hỏa liên bị ta làm quá lớn. Tiêu Viêm cười khổ, thân hình nhanh chóng chạy vội, đột nhiên dưới chân không còn, Tiêu Viêm sửng sốt. Ở hắn trước mặt xuất hiện một cái thật lớn huyệt động, nghìn trượng lớn nhỏ, sâu không thấy đáy. Tiêu Viêm vội vàng triển khai thiên yêu cốt cánh, nhưng nơi này bị thêm vào cấm chế, cho dù có cốt cánh cũng vô pháp phi hành. Không xong. Tiêu Viêm thân hình cực nhanh xuống phía dưới truy đi, nhưng vào lúc này, một đạo hữu lực cánh tay chảo một cái đã bắt được Tiêu Viêm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1344, 1351 lại đi lấy một cái. Tiêu Viêm chịu lực, thân thể lập tức dán tới rồi nham trên vách, chỉ thấy ghé vào hỗn độn bất diệt trên lưng lửa đỏ nhi vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, tựa hồ vừa mới hết thể phát sinh quá nhanh, còn không có phục hồi tinh thần lại. Hỗn độn bất diệt còn lại là vẻ mặt thịt đau biểu tình. Ta dược liệu a, như vậy nhiều bảo bối a, ngươi sao nói tạc liền tạc cũng không cùng ta thương lượng một chút. Hỗn độn bất diệt đau lòng miệng đều oai, tuy rằng hắn không rõ này đó dược liệu cụ thể có bao nhiêu chân quý, bất quá liền nói vừa rồi Tiêu Viêm lấy cái kia linh huyết dị quả, chỉ sợ này đại lục phía trên, cũng chỉ dư lại cuối cùng 3 cái, hiện giờ phỏng chừng cuối cùng 2 cái sợ cũng bị Tiêu Viêm nổ thành cho bụi. Cho nên thế gian này cuối cùng một cái linh huyết dị quả, đều ở Tiêu Viêm trên tay. Phù phù phù phù. Tiêu Viêm trong tay chợt lóe, linh huyết dị quả xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ thấy này linh huyết dị quả cả người thông thấu huyết hồng, G8FS tờ tờ di phát ra ảm đạm màu đỏ quan mang, hình dạng thập phần kỳ lạ, thoạt nhìn như là một cái trái tim giống nhau, ở Tiêu Viêm trong tay nhảy lên, phát ra nặng nề thanh âm, cẩn thận nhìn này linh huyết dị quả bên trong, còn có thể thấy một cái thai nhi hình dạng vật thể, ba người đều nhìn không chớp mắt nhìn hơn nửa ngày, hỗn độn bất diệt trên mặt biểu. Tình càng là xuất sắc, một hồi vui sướng một hồi sầu bi, thì chính là này linh huyết dị quả thực thực không đơn giản, mà sầu chính là chỉ có này một cái, còn có càng nhiều không biết tên kỳ chân dị bảo đều bị Tiêu Viêm tạc hủy hoại, nghĩ đến đây. Hỗn độn bất diệt khí nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Viêm. Thiên A, như vậy thiên tạo chi vật, ngươi thế nhưng toàn cấp tạc. Hỗn độn bất diệt nhìn Tiêu Viêm trong tay này thần kỳ linh huyết dị quả, lên đỉnh đầu mặt trên còn thấy được một vòng không ngừng khuyết tán sóng nhiệt. Này một tạc, tạc hủy hoại nhiều ít vật báo vô giá, Tiêu Viêm cũng là vẻ mặt xấu hổ. Chính mình xác thật có chút đường đột, không nghĩ tới chính mình này phất tay một ném, này hỏa liên uy lực như thế thật lớn. Bất quá cũng may Tiêu Viêm là hướng bầu trời ném, có lẽ còn có thể có một ít ngoan cường quý giá dược liệu không có bị thiêu. Hủy. Chờ sóng nhiệt toàn bộ tan đi sau, ba người theo nham vách tường bò đi lên, hỗn độn bất diệt đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bất quá trước mắt một màn lại làm ba người sợ ngây người, những cái đó hồng mao tinh tinh toàn bộ đều biến mất không thấy, ngẫu nhiên thấy một hai chỉ không ngừng ở vứt lam tinh thổ, trong chớp mắt toàn bộ biến mất ở thổ nhưỡng phía trên. Bất quá làm ba người kinh ngạc đều không phải là này. Mà là này phóng nhãn nhìn lại, một mảnh tinh lam thổ địa thượng, sinh trưởng từng cây dược liệu thế nhưng toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí liền một chút thiêu quá dấu vết đều không có, cùng đừng nói là tạc hủy cái gì dược liệu. Này! Đây là tình huống như thế nào, ngươi phóng chính là đạn giấy. Hỗn độn bất diệt biểu tình tức khắc liền ngây ngẩn cả người, kia nổ mạnh uy lực hắn tự mình cảm nhận được. Một tầng sóng nhiệt dao động ba người cũng đều tận mắt nhìn thấy thấy, chung quanh cây cối đều bị nổ mạnh uy lực dao động ngã trái ngã phải, này. Trước mắt vốn dĩ hẳn là một mảnh nổ mạnh sau dư lại hài cốt, hiện giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì, Tiêu Viêm cả người đều ngây ngẩn cả người, hôm nay hỏa hỏa liên là mới chế tạo ra tới, không phải khoác lác, liền vừa mới kia một chút, có thể so với chuẩn thánh giai đấu kỹ uy lực, đương nhiên như vậy tiêu hao rất lớn. Một ngày nội nhiều lắm cũng liền thi triển một lần. Nhưng hôm nay, Tiêu Viêm vốn dĩ hoài ấy náy không thôi tâm tình, chỉ trước mắt, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá, thậm chí làm Tiêu Viêm hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không lại lâm vào trận pháp bên trong. Bất Diệt huynh, có phải hay không đây là trận pháp hư cấu ra tới, nếu không ta lại đi lấy một cái linh huyết dị quả thử một lần. Tiêu Viêm lắc lắc trên tay linh huyết dị quả, trong lòng càng thèm đến không được. Hỗn độn bất diệt trắng Tiêu Viêm liếc mắt một cái, cho rằng hắn không biết Tiêu Viêm trong lòng đánh đến tính toán nhỏ nhặt. Ngươi còn tính toán có cứu hay không người? Hỗn độn bất diệt thình lình xả Tiêu Viêm một câu, Tiêu Viêm mặt già đỏ lên, ho khan vài cái, ngẩng đầu nhìn một chút Nam Nhĩ Minh, ngay sau đó dùng linh hồn chi lực dò xét một chút, đích xác nên nắm chặt thời gian, sinh mệnh chi hoa dược lực duy trì không được bao lâu, Tiêu Viêm vô vô chính mình mặt, trường huýt một hơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1345, 1352 tiểu đệ biết sai. Đi thôi, hiện tại chúng ta khoảng cách mục đích địa còn có xa lắm không? Tiêu Viêm bình tĩnh lại, cũng không công phu nói lung tung, Nam Nhĩ Minh tình huống càng ngày càng không dung lạc quan, hiện tại cần thiết nắm chặt tìm được thần dựng chi thạch bảo trụ hồn phách của hắn mới là mấu chốt. Hỗn độn bất diệt thở dài một hơi, trong lòng cũng là man bội phục Tiêu Viêm, trên mặt có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nói thật, thật là có chút hối hận đem ngươi mang tiến vào, quên ngươi là luyện dược sư, thấy chân quý dược liệu thân thể hoàn toàn không chịu tư tưởng khống chế a. Hỗn độn bất diệt mắng, Tiêu Viêm xấu hổ gãi gãi đầu, ứng phó hỗn độn bất diệt. Đại ca nói chính là, tiểu đệ biết sai, ta thể, ta không bao giờ xem những cái đó dược liệu liếc mắt một cái, thật sự, ta liếc mắt một cái đều sẽ không xem. Tiêu Viêm dựng thẳng lên ngón tay, chỉ vào không trung thể với trời. Đầu đến lửa đỏ nhi đều là cười khúc khích, hỗn độn bất diệt nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, cũng nhịn không được bật gì giờ cờ hờ lờ ba vê cười. Hảo hảo, này đó dược liệu ta đảo cảm thấy không sao cả, bất quá hiện tại trước làm chính sự, thật đem ta muội muội này tình lang cấp trì hoãn, ngươi nhưng đảm đương không dậy nổi. Hỗn độn bất diệt vừa nói tình lang hai chữ tức khắc làm cho lửa đỏ nhi đầy mặt mặt hường hào, thò tay ở hỗn độn bất diệt trên lưng mánh khắp một phen. Đau hỗn độn bất diệt đau huyết. Yên tâm, chỉ cần tìm được thần dựng chi thạch, ta còn là có nắm chắc cứu trở về làm người mình. Lão ma hoàng lưu lại phương thuốc, không có sai. Tiêu Viêm biểu tình nghiêm túc nói, Hỗn Độn Bất Diệt cũng gật gật đầu, ba người giờ phút này cũng trở lại chuyện chính, trở lại chính đề. Chúng ta hiện tại đã tới rồi núi non trung tâm đoạn đường, nhưng là khoảng cách thần dựng chi thạch vị trí còn có một chút khoảng cách, kỳ thật cái này địa phương là ta phụ thân đã từng mang chúng ta tiến vào quá, Tiêu Viêm huynh có điều không biết, này kỳ thật nói là nguyên thủy núi non, cùng với không nói, nơi này là ta mẫu thân mộ địa. Hỗn Độn Bất Diệt nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, chính mình vừa mới thiếu chút nữa tạc người khác mâu thân mộ, trong lòng một trận thấp thỏm kinh hãi. Hỗn Độn Bất Diệt xoay người, mang theo Tiêu Viêm đi tới vừa mới bỏ dậy cự động bên cạnh, Hỗn Độn Bất Diệt ánh mắt nhìn về phía cự động dưới, đứng ở này cự động mặt trên có thể cảm giác được một cổ ấm áp phong từ phía dưới thăng lên tới, mang theo một cổ kỳ dị mùi hoa, Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, khổng lồ linh hồn chi lực giống như Tiêu Viêm vô hình đôi mắt. Tiêu Viêm muốn dùng linh hồn chi lực đi tìm hiểu một chút cái này mặt tình hình, nhưng thẳng đến Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực, cực hạn trước sau cũng không đến này cự động cái đáy. Bất Diệt huynh mẫu thân lăng mộ, thật là quái dày. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm túc, lúc trước chính mình xác thật là hồ nháo một ít, ôn quyền đối với quanh mình chắp tay hành lễ. Ha ha, không quan hệ, Tiêu Viêm huynh ta mẫu thân sẽ không để ý, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi này dưới nền đất. Hỗn Độn Bất Diệt vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, tỏ vẻ chính mình cũng không có để ý, Tiêu Viêm cũng biết chính mình vừa mới làm đích xác thật có chút qua, nhưng Hỗn Độn Bất Diệt biểu hiện ra đến thẳng thắn làm Tiêu Viêm áy náy tâm cũng hoãn thuận chút, nhưng là trong lòng đối cái này bái kết huynh đệ lại kính trọng một phần. Này! Bất Diệt huynh, chúng ta bỏ đi xuống đi, ta vừa mới dò xét một chút, này động có nghìn trượng thâm không ngừng, chỉ sợ có vạn trượng sâu a. Tiêu Viêm nói. Hiện tại bọn họ không thể phi hành, dựa bò đi xuống, yêu cầu thời gian kia tất nhiên là Nam Nhĩ Minh chỉ hoãn không dậy nổi. Tiêu Viêm lo lắng nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, Hỗn Độn Bất Diệt còn lại là đối với Tiêu Viêm quỷ dị cười. Đuổi kịp ta, nơi này có khác huyền cơ. Đuổi kịp ta, nơi này có khác huyền cơ. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn nếu đại nghìn trượng huyệt động, đầu tiên là sau này lui hai bước, sau đó bắt đầu nhanh chóng chạy vội, trực tiếp thả người nhảy. Tiêu Viêm cả kinh, ngay cả ghé vào Hỗn Độn Bất Diệt trên lưng Lửa Đỏ Nhi cũng là kinh a một tiếng, vội vàng sợ hãi nhắm lại mắt. Đại gia đang xem đấu phá vô thượng rất nhiều, hy vọng đại gia đi duy trì một chút nghe linh sách mới yêu thế tung hành, đệ nhất bản nguyên sang thư, yêu cầu các vị các fan duy trì, làm ơn, một chương để cử phiếu cũng là lớn lao duy trì, bái tạ. Thư hữu đàn, 5386776464, yêu thế tung hành thư hữu đàn. 608419195, chỉ thấy Hỗn Độn Bất Diệt thẳng tắp liền rơi xuống, Tiêu Viêm vội vàng đi đến bên cạnh đi xuống xem, từ như vậy cao rơi xuống đi, nếu không thể phi hành, mặc cho là cỡ nào cường đại, không có bất luận cái gì lực cản rơi xuống đi đều sẽ bị quăng ngã tan xương nát thịt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1346, 1353 đáng ẩm. Còn ở lo lắng vấn đề này Tiêu Viêm. Chỉ thấy Hỗn Độn Bất Diệt thân hình bỗng nhiên lại phiêu lên, tay còn không ngừng ở không trung loạn vứt động, rất xa đối với Tiêu Viêm quát. Nhìn cái gì, chạy nhanh nhảy xuống. Hỗn Độn Bất Diệt thấy Tiêu Viêm vẻ mặt lo lắng chi sắc vội vàng hô, Tiêu Viêm ngẩn người, cũng không biết Hỗn Độn Bất Diệt đang làm cái quỷ gì, cũng là học Hỗn Độn Bất Diệt như vậy, lui ra phía sau hai bước thả người nhảy, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được chính mình không có bất luận cái gì căng thác, thân thể thẳng tắp đi xuống rớt. Bất qua xuống dốc rất xa, lập tức cảm giác được một cổ gió ấm, dùng tin đồn vô căn cứ tới hình dung sợ là ở thích hợp bất quá, Tiêu Viêm lập tức cảm giác thân thể của mình tựa như bị hai chỉ vô hình bàn tay to khởi động giống nhau, Hỗn Độn Bất Diệt giờ phút này đã bay tới Tiêu Viêm bên người. Thúc dục đấu khí, chúng ta theo dòng khí liền có thể trực tiếp rốt cuộc bộ. Hỗn Độn Bất Diệt xé mở yết hầu đối Tiêu Viêm gào thét, cường đại dòng khí ở bên thai quát đến là rầm rầm vang lên. Nếu là không lớn thanh gào giống, đối phương hoàn toàn nghe không thấy ngươi đang nói chút cái gì. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng học Hỗn Độn Bất Diệt gân cổ lên hét lớn. Ngươi đi, ta đi theo ngươi mặt sau. Hỗn Độn Bất Diệt đối với Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, sau đó trên người đấu khí bao vây, thúc giục đấu khí hình thành đẩy mạnh lực lượng. Tại đây dòng khí trung du tẩu, dòng khí lực cản cũng không lớn, vừa lúc có thể đem người kéo lên, Tiêu Viêm cũng là như thế. Bất quá Tiêu Viêm dùng không phải đấu khí, mà là thiên hỏa, mang theo Nam Nhĩ Minh, ở sau người gắt gao đi theo Hỗn Độn Bất Diệt. Bốn đạo bóng người tại đây nếu đại huyệt động bên trong, thâm u không thấy đế huyệt động, bốn người thân hình chậm rãi biến mất ở trong hắc động, Tiêu Viêm trên người thiên hỏa chiếu sáng lên bốn phía, nhưng là bốn phía hắc ám lại giống như một trương vô hình miệng khổng lồ đem quang minh cắn nuốt. Tiêu Viêm cả người thiên hỏa ở thật lớn thả một mảnh đen nhánh huyệt động bên trong, thật giống như trong bóng đêm một đóa hỏa hoa, rất nhỏ, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Khoảng cách cửa động càng ngày càng xa, chuyển đến ánh sáng cũng càng ngày càng yếu, hắc ám dần dần đem bốn người hoàn toàn nuốt hết, trước mắt đen nhánh làm mọi người vô pháp biết này động có bao nhiêu khoan, bất quá cũng may chính là Tiêu Viêm có linh hồn chi lực có thể tìm hiểu, không đến mức đâm tường. Bên tai truyền đến thật lớn tiếng gió, quát đến rầm rầm vang lên, Tiêu Viêm bỗng nhiên sửng sốt, hoàn toàn bị hỗn độn bất diệt vừa mới hành vi lộng ngốc, vì cái gì muốn gào giống, có thể dùng linh hồn chi lực truyền âm a? Hai người cách như vậy gần giống cái ngốc tử giống nhau đối giống, Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, này đi theo ngốc tử thời gian dài xem ra cũng sẽ biến ngốc, gần mực thì đen a bất diệt huynh, ngươi biết lộ tuyến sao? Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực truyền âm cho hỗn độn bất diệt, hỗn độn bất diệt xoay đầu tới có chút kinh ngạc, chợt mới một phép tốt, lập tức truyền âm cấp Tiêu Viêm. Quên còn có thể linh hồn chi lực truyền âm, này đầu, lộ tuyến ta mô mô hồ hồ còn có điểm ấn tượng. Nơi này tại hạ đi không xa liền có rất nhiều đá ngầm, phiêu phủ ở này dòng khí giữa, muốn cẩn thận một chút mới được à, này đá ngầm thập phần bén nhọn, ngươi tốt nhất đem ngươi lúc trước trên người xuất hiện áo giáp mặc vào, để ngừa ngoài ý. Hỗn độn bất diệt dặn dò nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, hỗn độn bất diệt là ma thú gia tộc, này thân thể cường hãn chỗ là nhất đáng giá khoe ra một cái, bao gồm lửa đỏ nhi cũng giống nhau, trời sinh tự mang áo giáp, đều thập phần cường hãn. Tiêu Viêm ấn đường chỗ mấy thúc quang mang bay ra, ở Tiêu Viêm trên người vờn quanh một vòng lúc sau, một cái chùm tia sáng dừng lại ở Tiêu Viêm mi tâm, sau đó bao vây Tiêu Viêm toàn bộ phần cọc đầu, hóa thành một cái rực rỡ lung linh mũ giáp. Đây là từ Tiêu Viêm xếp hạng thứ 20 danh 5 sao linh ấn biến ảo mà ra, chợt hai tay trên cánh tay, phần vai xuất hiện hai cái tựa ở rít gào hò hét sư đầu, bao vây chỉnh hai tay cánh tay, đây là từ Tiêu Viêm xếp hạng đệ thập lục vị rít gào chi. Ấn biến ảo mà ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 1347, 1354 tiểu tâm. Tiêu Viêm ngực phía trên, màu tím chùm kia sáng giống như một con hoạt bát tinh linh, ở mặt trên nhanh chóng phát họa, hình như là ở họa cái gì, chợt hóa thành một thân tím u sắc ngực giáp. Đây là từ thứ 12 vị phá pháp linh ấn biến ảo mà ra, chân bộ diễm lệ hỏa hồng sắc, từng cây gai ngược, dường như thiêu đốt ngọn lửa bị ngưng trụ, đem Tiêu Viêm hai chân bao vây. Là từ xếp hạng 10 vị giận diễm đốt ấn biến ảo mà ra, hóa thành chân giáp. Cuối cùng một đạo màu vàng nhạt quang mang ở Tiêu Viêm toàn thân phát họa, hóa thành bên người nhuyễn giáp, đem sở hữu áo giáp liên tiếp. Đây là từ Tiêu Viêm xếp hạng tối cao linh ấn, thánh giáp hộ ấn biến ảo mà ra. Toàn bộ áo giáp một bộ xuống dưới, tất cả đều là từ Tiêu Viêm dung hợp linh ấn phân phối mà ra. Mỗi cái linh ấn đều có điều không như phân tỷ 5 em phối. Cuối cùng hợp thành Tiêu Viêm hiện giờ trên người này một bộ linh ấn áo giáp hoàn chỉnh bản. Tiêu Viêm hoạt động một chút thân thể, phía trước vận dụng áo giáp đều tương đối qua loa, hiện giờ này tinh tế phân công xuống dưới, có vẻ càng là khí thế bồng bột. Một bên hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, hai người đôi mắt đều ăn ý đặng chuông đồng đại, ma thú gia tộc chế tác áo giáp rốt cuộc thường xuyên, tốt nhất áo giáp cũng xuất từ cùng ma thú gia tộc. Tiêu Viêm này một bộ áo giáp xem hỗn độn bất diệt trợn mắt há hốc mồm a, này hoàn toàn không phải. Dung phàm vật liền có thể làm ra như thế thiên ý gì vô phùng khôi giáp ra tới. Quang tử khí thế thượng, liền không biết quang ma thú gia tộc có thể nói tốt nhất áo giáp nhiều ít lần, làm hại hỗn độn bất diệt cũng chưa không biết xấu hổ đem chính mình lấy làm tự hào áo giáp mặc vào. Lửa đỏ nhi trên người nhưng thật ra hiện ra một bộ đạm phấn sắc nhẹ giáp, đem thân hình hoàn toàn phát họa mà ra, có vẻ thập phần tiếu lệ. Tiêu Viêm huynh, ngươi này áo giáp không tồi a. Có thời gian có thể hay không giúp ta cũng làm một bộ, ta có thể cho ngươi tùy tiện trích củ nơi này dược liệu, ta cam đoan sẽ không nói cho ta biết lao cha. Hỗn độn bất diệt xem mắt thèm đến không được, lập tức nghĩ đến hối lộ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, nếu có thể lộng tới nơi này dược liệu, kia quả thực sảng ngây người, nhưng là điều kiện là chế tác hắn trên người linh ấn hóa thành áo giáp, này linh khải là thế gian hiếm có tam kỳ vật linh ấn biến ảo. Chỉ sợ trừ bỏ Tiêu Viêm có thể làm ra tới, thế gian này không có người thứ hai có thể làm được. Này! Không dối gạt bất diệt huynh, này linh khải là linh ấn sở làm, này cũng đều không phải là luyện chế chi vật, thật sự vô pháp giúp huynh trưởng luyện chế. Tiêu Viêm xấu hổ cười cười, giải thích nói, hỗn độn bất diệt không để ý nhiều, nếu Tiêu Viêm nói không thể luyện chế kia khẳng định là luyện chế không được, tuy rằng hỗn độn bất diệt là có điểm mắt thèm, có thể có tắc càng tốt, liền tính không có hỗn độn bất diệt cũng sẽ không quái Tiêu Viêm, huynh đệ chi gian tình nghĩa cũng không thể lấy vật chất cân nhắc. Cũng là, loại này bảo bối, khẳng định không có khả năng dễ dàng được đến, ta ma thú gia tộc được xưng có được mạnh nhất áo giáp. Hiện giờ này mạnh nhất áo giáp ở Tiêu Viêm huynh nơi này cũng có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể, thật là gọi người sao mà chịu nổi. Hỗn độn bất diệt nhìn Tiêu Viêm cả người lưu ly lập lòe linh khải, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía. Cẩn thận! Tiêu Viêm vốn dĩ muốn nói cái gì, thần sắc căng thẳng, linh hồn chi lực dò xét ra khu vực xuất hiện vô số hắc ảnh, bén nhọn hắc ảnh ở trong bóng tối hoàn toàn che giấu, căn bản nhìn không tới tồn tại. Chỉ có ở linh hồn chi lực hạ mới có thể cảm giác đến, một đám bén nhọn như thứ, quan trọng nhất chính là, này đó hắc ảnh đều không phải là cố định, mà là cũng theo dòng khí không ngừng trôi nổi, va chạm đến một khối, kia cũng không chịu nổi a, tại đây loại thân thể vốn là không chịu khống chế dưới. Tình huống, càng là thập phần nguy hiểm. Tiêu Viêm tiếng nói vừa dứt, liền thấy hỗn độn bất diệt thân thể vội vàng một bên, một đạo thật lớn hắc ảnh từ trước mắt thổi qua. Đây là dòng khí bên trong phù thạch, này đó phù thạch ở dòng khí trung tốc độ thực mau, thạch phong cũng thực bén nhọn. Giờ phút này Tiêu Viêm linh khải phát ra len ken và chạm tiếng động, đây là một ít tương đối tiểu nhân đá vụn, lưu động tốc độ cực nhanh, số lượng cũng rất nhiều, cơ hồ vô pháp tránh né, bất quá này đó tương đối tiểu nhân đá vụn nhưng thật ra không tồn tại quá lớn uy hiếp, chỉ cần không đụng vào đại phù thạch liền không có quan hệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1348, 1355 hắc ảnh. Một bên hỗn độn bất diệt bị đá vụn đâm nhè răng trợn mắt, vội vàng cũng mặc vào áo giáp, Tiêu Viêm thấy thế cũng là nhẹ nhàng cười, hỗn độn bất diệt cũng xấu hổ cười cười, nguyên bản cho rằng chính mình có thể bằng vào thân thể cường hãn không cần áo giáp, bất quá này đá vụn số lượng quá nhiều, lực lượng đảo không phải rất lớn, bất quá trên người quần áo lại bị phá tan thành từng mảnh. Tiêu Viêm nơi này nhưng thật ra không có gì vấn đề, phù thạch đều cùng Tiêu Viêm sát vai mà qua, Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn chi lực tự nhiên cường đại vô cùng, quanh mình hết thể tuy rằng vô pháp dùng mắt thường xem, nhưng là ở Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực hạ, không cần mắt thường đi xem đều có thể rõ ràng biết cảnh vật chung quanh biến hóa, có đôi khi thậm chí so đôi mắt nhìn đến càng nhanh nhạy. Hỗn độn bất diệt nơi này liền bất đồng. Mỗi cách một hồi liền nghe thấy hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi đau huyết thành, bọn họ linh hồn chi lực không bằng Tiêu Viêm như vậy cường đại, có chút phù thạch quá nhanh căn bản vô pháp tra xét, thẳng tắp liền đụng phải đi lên, bất quá hai người đều cường hãn, chỉ là bị đâm một chút cũng là cảm thấy khó chịu, đối thân thể cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn, chỉ là bọn hắn biết Tiêu Viêm ở một bên cười trộm, hỗn độn bất diệt càng là tới khí. Bất quá như vậy, ở mạo hiểm vạn phần dọc theo đường đi cung cấp mọi người tăng thêm rất nhiều lạc thú. Tiêu Viêm mang theo Nam Nhĩ Minh xuyên qua cùng trong bóng đêm, có thiên hỏa bảo hộ Nam Nhĩ Minh cũng không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi trước sau đều ở một bên thường thường liền phát ra một tiếng kêu rên, thân thể thượng đảo không có gì bị thương, chẳng qua bị phù thạch đâm có vẻ có chút chật vật. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, ba người hơn nữa trọng thương hôn mê Nam Nhĩ Minh tại đây tối tăm không có nửa điểm ánh sáng cự động bên trong xuyên qua không biết bao lâu, quanh mình dòng khí cũng càng ngày càng ấm, chậm rãi biến thành nhiệt lưu, quắt ở người trên mặt có một loại cay đau đớn, tại đây không khí bên trong nhiều một loại nghe lên có chút gây mùi hương vị, thật giống như là nào đó ăn mòn tính chất lỏng tản mắt ra. Trung quanh phù thạch cũng chậm rãi biến thiếu, bất quá cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm mày mánh nhiên vừa nhíu. Ở hắn linh hồn chi lực trong phạm vi, xuất hiện một đạo hắc ảnh, Tiêu Viêm ban đầu cũng chỉ tưởng cái phù thạch, bất quá vừa mới lại bỗng nhiên phát hiện giật mình, thật giống như một cái cá đong đưa một chút cái đuôi, động tác thực đoạn, nhưng là Tiêu Viêm thập phần xác định này đạo bóng đen giật mình, nhưng là khoảng cách có chút xa, còn vô pháp cảm thụ được đến hay không có sinh mệnh hơi thở tồn tại. Bất diệt huynh, chúng ta hẳn là tới rồi dưới nền đất đi, cái này mặt trừ bỏ này đó phù thạch, có thể hay không có cái gì vật ghệ quịt còn sống. Tiêu Viêm cảnh giác dò hỏi một bên bị phù thạch đâm chật vật không thôi hỗn độn bất diệt, hỗn độn bất diệt vây vây đầu, tinh thần đều bị này đó phù thạch tra tấn có chút hoảng hốt, a một câu, ngẩn người thần, mới trả lời Tiêu Viêm nói. Cái này ta không rõ lắm, ta lúc ấy quá nhỏ, có hay không cũng nhớ không rõ. Như thế nào Tiêu Viêm huynh phát hiện cái gì sao Hỗn Độn Bất Diệt cũng nghiêm túc lên, này có vật còn sống liền đại biểu có ma thú, phương diện này ma thú đều là không có linh trí, trên cơ bản xem như một cái sống vật chết, có được cực cường công kích tính. Tiêu Viêm nhanh chóng triển khai chính mình lớn nhất linh hồn chi lực tra xét, này không tra xét còn hảo. Tiêu Viêm tức khắc cả người một cái giật mình, vừa mới chỉ là phát hiện một đạo hắc ảnh, hiện giờ chung quanh như vậy hắc ảnh thế nhưng tụ tập lại đây. Hình dạng tựa cá, bất quá trên đầu lại tựa hồ có hai cái rắc chạm vật, có vây cá, có cái đuôi, số lượng rất nhiều, chừng thượng trăm. Không xong, phương diện này lại là cái quỷ gì đồ vật. Tiêu Viêm một tiếng thầm mắng, Hỗn Độn Bất Diệt cũng phát hiện. Trong bóng tối chỉ thấy một đạo quang mang chói mắt nháy mắt chợt lóe, Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được nguy cơ tới gần, vội vàng lấy ra Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước, theo bản năng đi chắn lần này, Thiên Hỏa vừa xuất hiện. Trung quanh tuy rằng hắc ám, nhưng vẫn là miễn cưỡng xem đến một ít bóng dáng. Giờ phút này Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước thượng truyền đến uy lực, lực lượng thật lớn, còn mang theo tia chớp, phát ra suy suy thanh âm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1349, 1356 quái ngư. Tiêu Viêm tại đây Thiên Hỏa chiếu rọi xuống cũng thấy rõ ràng trước mắt thứ này hình dạng, bộ dáng tựa cá, trên đầu trường hai cái đen như mực trường giác, có một trương miệng khổng lồ. Che kín thật nhỏ mà bén nhọn hàm răng, trên đầu không có đôi mắt, trên người nhìn qua có chút bóng loáng, nhìn qua cùng loại cá thập phần tương tự. Liên ở Tiêu Viêm cùng này cá rằng co thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh mánh mà nhằm phía bên cạnh Nam Nhĩ Minh, Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, thiên hỏa rót nhập Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước, trực tiếp thiêu quái ngư góc toát ra khói đen, quái ngư ăn đau nhanh chóng bơi ra, Tiêu Viêm không đợi quái ngư du tẩu. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước ở trong tay vừa chuyển nhanh chóng hoa chém mà ra. Thiên ảnh vô thước. Trung quanh tức khắc ánh lửa lập lòe, quái ngư trực tiếp bị Tiêu Viêm hoa thành hai nửa. Bất quá tại đây dòng khí bên trong Tiêu Viêm cảm giác thân thể của mình càng ngày càng không chịu khống chế. Nguyên lai là trung quanh dòng khí đã không có phía trước như vậy ổn định. Hiện tại có chút hỗn loạn, ngay cả Tiêu Viêm cũng có chút không chịu khống chế. Những cái đó quái ngư tựa hồ cũng chỉ công kích Tiêu Viêm. Hỗn Độn Bất Diệt nơi này không có một cái quái ngư, bất quá hiện giờ tình huống nguy hiểm, Hỗn Độn Bất Diệt vội vàng tới gần Tiêu Viêm, hiệp trợ Tiêu Viêm xua đuổi này đó tiểu quái vật. Tới gần Nam Nhĩ Minh quái ngư sôi cứ đi ở nổi bị Tiêu Viêm trực tiếp chạm thành hai nửa, quanh mình quái ngư càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm trong lòng càng là một trận thầm mắng. Ta dựa, phương diện này tất cả đều là thành đàn kết đối a mặc kệ, sát đi vào. Tiêu Viêm một tiếng mắng to. Trong tay nhanh chóng múa may Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước, còn tốt là này đó quái ngư thực lực đều không cường, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng là cũng không có tạo thành quá lớn uy hiếp, có Hỗn Độn Bất Diệt ở một bên, Tiêu Viêm áp lực giảm nhỏ rất nhiều. Đồng nhiên, này dòng khí mãnh mà bắt đầu quay cuồng, làm cho Tiêu Viêm ở dòng khí chung một cái quay cuồng, làm Tiêu Viêm khí huyết cuồn cuộn, chung quanh quái ngư lại không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, tại đây dòng khí bên trong càng là như cá gặp nước. Tiêu Viêm lập tức cảm giác cánh tay thượng truyền đến cắn xé cảm giác, túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình cánh tay thượng một cái quái ngư gắt gao cắn, bất quá có linh khải hộ thân, Tiêu Viêm trên người vận chuyển thiên hỏa, trực tiếp đem quái ngư đốt thành cho bụi. Cũng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, thân thể tức khắc không chịu khống chế, Tiêu Viêm nhanh chóng điều động trong cơ thể đấu khí, ổn định thân thể cùng một bên Nam Nhĩ Minh. Vừa mới chuẩn bị quay đầu nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, này vừa chuyển tóc hiện chính mình bên người đã không có một bóng người, Hỗn Độn Bất Diệt cùng rực rỡ thân ảnh biến mất không thấy. Tiêu Viêm vội vàng triển khai linh hồn chi lực tìm tòi Hỗn Độn Bất Diệt thân ảnh, tại đây trong bóng đêm vô pháp dùng mắt thường xem xét, chỉ có linh hồn chi lực, lục soát qua nửa ngày lúc sau trừ bỏ dậy đặc du động quái ngư hắc ảnh, hoàn toàn vô pháp cảm giác đến Hỗn Độn Bất Diệt hơi thở, này hai người thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Giờ phút này trong bóng đêm chỉ có Tiêu Viêm cùng một bên hôn mê bị thiên hỏa bao vây lấy Nam Nhĩ Minh, Hỗn Độn Bất Diệt cùng lửa đỏ nhi đã chẳng biết đi đâu, hơi thở toàn vô. Trung quanh như loạn dòng khí mạnh mẽ vô cùng, vô pháp sử dụng đấu khí phi hành, lại không biết lộ tuyến Tiêu Viêm giờ phút này càng là cấp mồ hôi đầy đầu, cũng không phải lo lắng đi không ra đi, nếu là phải đi về Tiêu Viêm nhưng thật ra không có gì vấn đề, bất quá nếu bất lực trở về. Chính là ở vô hình trung tuyên cáo Nam Nhĩ Minh tử vong, sinh mệnh chi hoa công hiệu tuy rằng thần kỳ, nhưng là rốt cuộc cũng là có thời gian hạn chế. Không thể ở cùng này đó quái ngư tiếp tục xoay quanh, đến chạy nhanh đi. Tiêu Viêm chau mày, ở không có hỗn độn bất diệt dẫn đường dưới tình huống, tại đây thật lớn hắc ám huyệt động trung thật giống như là một con ruồi nhặng không đầu giống nhau, không hề hướng đi, này đó quái ngư thế công hung mãnh, Tiêu Viêm nơi này tình huống cũng là thập phần nguy cấp, một bên đến bảo hộ Nam Nhĩ Minh, một bên còn phải nghĩ cách lao ra đi, hiện tại quan trọng nhất vấn đề chính là hướng nơi nào hướng, cũng hoặc là nói, nước chảy bèo trôi. Đi theo này đó như loạn dòng khí vẫn luôn xuống phía dưới. Này tuyệt phi tốt nhất chi sách, này huyệt động quá lớn, nguyên nhân chính là vì như thế, căn bản vô pháp cảm giác đến nham vách tường, nếu không có một cái cố định điểm, tại đây trong bóng đêm căn bản vô pháp phân rõ phương hướng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1350, 1357 cái quỷ gì đồ vật. Này huyệt động quá quỷ dị, theo đạo lý tới nói, ta linh hồn chi lực điều tra chung quanh trăm dặm là ước chừng có thừa. Này huyệt động thế nhưng có thể tra xét đến phạm vi lại không đủ 10 dặm, lại không thể phi hành, lại có xì một cờ gm linh hồn chi lực hạn chế. Thật không biết là vị nào ma thú gia tộc cường giả bày ra như thế cường hãn cấm chế. Tiêu Viêm mày đều nhăn thành một đoàn, như vậy cấm chế thật là làm người hữu lực đều xử không ra. Nếu lung tung tại đây huyệt động chung bay loạn, cuối cùng chỉ sợ sớm hay muộn đều là này huyệt động chung này đó quái ngư đồ ăn trong mâm. Húng chi ai biết này huyệt động chỗ sâu trong có thể hay không có so này quái ngư còn cường hãn hơn tồn tại. Tiêu Viêm tính tính, nếu dựa theo bên ngoài thời gian, bọn họ tại đây huyệt động chung đã phiêu đại khái có 2 ngày tả hữu, theo dòng nước gấm hiện giờ đã sợ là không biết tới rồi bao sâu địa phương, hiện giờ chỉ có bằng vào một chút quay lại phán đoán phương hướng, cũng chính là nơi này duy nhất có thể cảm nhận được trừ bỏ hắc ám có thể có điều cảm giác đồ vật, đúng là này dòng khí độ ấm. Theo đi vào huyệt động càng ngày càng thâm, này dòng khí độ ấm càng ngày càng cao, hiện giờ xem ra chỉ có một cái lộ, hướng tới càng nhiệt địa phương đi xem, chỉ có đánh cuộc một keo. Tiêu Viêm trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước mánh huy, từng đạo ngưng thật xích ảnh không ngừng chém ra, ở vô số quái ngư bên trong ngạnh sinh sinh chém ra một cái con đường. Tiêu Viêm vội vàng mang theo Nam Nhĩ Minh, thúc giục thiên hỏa, tốc độ cực nhanh, trong bóng đêm liền giống như một mạt sao băng. Ở vô số dày đặc quái ngư chung đột phá mà ra. Quái ngư số lượng làm Tiêu Viêm càng ngày càng nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Viêm dùng thiên hỏa làm đẩy mạnh, ở dòng khí bên trong tốc độ cực nhanh, bằng vào linh hồn chi lực cùng độ ấm cảm giác đi tới, không ngừng múa may trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước, chung quanh quái ngư lại không có chút nào giảm bớt, ngược lại cảm giác càng đi độ ấm cao địa phương đi. Này quái ngư số lượng càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm căng ra đầu đi tới. Thân thể tiêu hao đều không phải là rất lớn, ít nhất hiện tại còn không có cái gì đại vấn đề, chủ yếu là này đó quái ngư cũng không có gì uy hiếp. Tiêu Viêm tại đây huyệt động chung nhanh chóng đi qua, trên người ăn mặc linh ấn hóa thành linh khải, hừng hực thiên hỏa huyến lệ rực rỡ, ở Tiêu Viêm chung quanh hóa thành từng điều hỏa long uốn lượn tại bên người, thiên hỏa cực nóng độ ấm làm quái ngư không thể không né tránh mở ra, này hắc ám huyệt động giờ phút này tựa hồ toàn bộ đều bị này đó quái ngư chiếm đầy. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm cũng không biết chính mình đi trước bao lâu, nhưng có một chút Tiêu Viêm có thể khẳng định, chính là hắn nơi vị trí càng ngày càng thâm, nơi này đã không biết khoảng cách mặt đất bao sâu địa phương, này huyệt động to lớn làm Tiêu Viêm đều cảm thán không thôi. Trung quanh quái ngư chậm rãi giảm bớt, dòng khí độ ấm càng ngày càng cao, cao làm Tiêu Viêm đều cảm giác có chút không khỏe, hơn nữa phía trước ngửi được cái loại này gây mùi hương vị cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đồng nhiên Tiêu Viêm đôi mắt mánh nhiên sáng ngời, đều không phải là thấy cái gì ma thú, mà là tại đây to như vậy thả hắc ám huyệt động bên trong, bay lâu như vậy thời gian, rốt cuộc thấy được một tia ánh sáng. Tiêu Viêm lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng tới quang điểm nhanh chóng bay đi, hơn nữa này dòng khí phương hướng thế nhưng cũng là đến từ chính một chút quang điểm chỗ, ở lâu dài trong bóng đêm đột nhiên thấy một tia quang vội kia quả thực là mừng rỡ như điên, theo Tiêu Viêm gia tốc, quang điểm cũng càng đổi càng lớn. Theo Tiêu Viêm càng ngày càng gần, cảm giác này dòng khí càng là kỳ lạ, dường như nào đó sinh vật ở hô hấp, bất quá này cũng không ảnh hưởng Tiêu Viêm phi hành. Quang điểm càng lúc càng lớn, chung quanh hết thể đều bị chiếu sáng lên, Tiêu Viêm thân thể tại đây thật lớn nguồn sáng hạ, có vẻ vô cùng chi tiểu, Tiêu Viêm chậm rãi ổn định thân hình, cho đến hắn thấy rõ trước mắt hết thể lúc sau, đồng tử mãnh nhiên co rút lại, bị trước mắt sở thấy cảnh tượng chấn kinh rồi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Chưa xong còn tiếp.